Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 51 điên cuồng thu hoạch. Dịch Thiên Vân lấy ra siêu ám khí, bảo vũ lê hoa châm. Trong bán kính 100 thước, tất cả những người có tu vi luyện linh kỳ trở xuống bị đánh trúng thì trực tiếp chết ngay tại chỗ. Ở đây trong phạm vi 100 thước có không ít địch nhân, điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn kích hoạt ám khí, thì ngay lập tức có không ít người bị giết chết ngay tại chỗ. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là cút, hoặc là chết. Dịch Thiên Vân cầm trong tay bảo vũ lê hoa châm, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Hắn đã cảnh cáo rất rõ ràng, nếu mà bọn chúng thật sự không nghe lời thì hắn không ngại huyết tẩy đám côn đồ này. Không phải hắn không cho bọn chúng cơ hội, mà là bọn này quá ngu xuẩn, khăng khăng muốn chết. Nha, đây là đồ chơi gì vậy, nhìn đẹp đẽ tinh xảo ghê, chẳng lẽ là loại ám khí gì đó hay sao? Khí thế không kém a, đừng tưởng là cầm mấy món bảo bối đi ra liền cảm thấy mình rất lợi hại. Thật quá ư là buồn cười, mau bắt hắn lại rồi lục soát xem hắn còn có bảo vật gì nữa không. Đám lâu la đỏ mắt lao đến, căn bản không coi lời cảnh cáo của Dịch Thiên Vân ra gì, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần đoạt được bảo vật mới là việc trọng yếu nhất. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé chính là như vậy. Bọn hắn không rảnh rỗi mà đi quan tâm sự sống chết của Dịch Thiên Vân, chỉ cần mình đoạt được bảo vật, thì có thể mạnh lên, thì có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hình thức kinh nghiệm điên cuồng, mở ra. Thẻ kinh nghiệm A5, mở ra. May mắn quang hoàn, mở ra. Sau khi ba kỹ năng phụ trợ hoàn toàn mở ra, thì Dịch Thiên Vân mới nhẹ nhàng mở ra bảo vũ lê hoa châm, chỉ trong chốc lát một mảnh ngân quang từ trong hộp sắt nho nhỏ phát nổ ra, vô số kim châm điên cuồng hướng bốn phía bay đi, nhất là những tu luyện giả đến gần trong nháy mắt liền bị kim châm đâm thấu tim. Con mắt chỉ kịp đảo một vòng, liền trực tiếp ngã xuống đất, một chút hơi thở cũng không còn. Lấy hắn làm trung tâm, kim châm dơ quy quy y e mơ cuồng hướng bốn phía mà bắn ra tung tóe, một đám lại tiếp một đám tu luyện giả ngã xuống chết ngay lập tức bất đắc kỳ tử. Giống như là máy cắt cỏ, cứ từng đám người lại tiếp một đám người ngã xuống, vô thanh vô thức, thậm chí ngay cả một giọt máu bắn ra cũng không có, đều nhao nhao ngã ngửa trên mặt đất. Rất nhanh đám đồng bọn phía sau phát giác ra, nhanh chóng muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy, thì đã bị những cái kim châm này nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể, giống như là đâm xuyên một khối đậu hũ vậy, không có một chút khó khăn nào. Cứ như vậy bị kim châm nho nhỏ này đâm xuyên qua, lặng lẽ ngã xuống chết luôn. Kỳ thực nhìn qua chỉ là một cái kim châm nho nhỏ, một cái có lẽ không giết người được ngay lập tức, nhưng là có 1000 cái, 10000 cái xuyên qua thân thể thì sao? Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khiến cho địch nhân bị đột tử ngay lập tức. Mở ngoặc tròn đinh, giết chết Lưu Vân, nhận được 3800 điểm kinh nghiệm, một viên đan dược khôi phục, giá trị điên cuồng 80 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, giết chết Long Thiên Dương, nhận được 15000 điểm kinh nghiệm, một viên kinh nghiệm đan 2, giá trị điên cuồng 600 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, giết chết Vương Thiên Thành, nhận được 8700 điểm kinh nghiệm, một thanh Tật Phong kiếm, giá trị điên cuồng 200 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, giết. Chỉ số kinh nghiệm điên cuồng thay đổi, lập tức liền tăng lên. Vô luận là điểm kinh nghiệm hay vẫn là giá trị điên cuồng, đều điên cuồng mà tăng lên, căn bản không dừng lại được. Thanh âm thông báo của hệ thống đều không kịp nghe rõ ràng thì ngay lập tức lại có một cái thông báo mới đè lên. Cái bảo vũ lê hoa châm này có tốc độ giết người thật sự là quá nhanh quá nguy hiểm, căn bản chỉ kích hoạt một lần liền mưu sát một đám người, chỉ trong nháy mắt liền làm những người ở trong phạm vi một trăm thước ngã lăn ra trên mặt đất, ai kịp chạy ra khỏi phạm vi một trăm thước này, thì may ra là sống tiếp được. Giờ người còn sống sót cũng chỉ có lác đác vài người, còn lại những người ở trong phạm vi công kích có thể sống sót cũng chỉ có 3-4 người, đây đều là những người có mạng lớn. Trước đó trong bọn họ vây ra một vòng tròn ở ngoài tầng tầng lớp lớp, vì không muốn bỏ qua cơ hội đoạt bảo. Bởi vậy những người ở khoảng cách quá xa cũng không nhiều, còn lại một đám vì có tu vi quá thấp, nên cũng chỉ dám đứng ở một bên quan sát. Khi nhìn thấy hiện tượng không thích hợp, thì mới cấp tốc lui về sau, cho nên có thể tránh thoát một kiếp nạn. Bọn hắn trố mắt ra nhìn bên cạnh Dịch Thiên Vân có vô số những thi thể, trong ánh mắt giờ này chỉ còn là vô tận sợ hãi, sau một khắc liền ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn là ma dược, ác ma, ác ma. Thật là đáng sợ, thật là quá đáng sợ, ôi mẹ ơi! Bọn hắn điên cuồng bỏ chạy trối chết, tự hận cha mẹ của mình tại sao không cho mình thêm một cái chân nữa chứ, như thế thì có thể chạy càng nhanh một chút rồi. Sợ là cả đời này của bọn hắn đều không thể quên ký ức của ngày hôm nay, cho dù là cường giả cấp bậc ngưng đan kỳ tới cũng đều không có cách nào giết người nhanh đến như vậy. Chỉ trong chớp mắt liền giết chết một đoàn người. Mặc dù chưa có xác nhận rằng còn sống hay không, nhưng cứ như vậy ngã xuống liền biết chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Tại bọn họ chạy trốn thời điểm, Dịch Thiên Vân cảm giác được tốc độ tăng cấp lên cực nhanh. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến luyện linh kỳ tầng 10 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 2 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 3 đóng ngoặc tròn. Nói là điên cuồng cũng không phải thực sự rất điên cuồng, cũng chỉ có tăng lên 4 cấp độ mà thôi, cũng không phải thực sự điên cuồng. Nhưng mà đối với những tu luyện giả còn lại mà nói, thì đã là siêu cấp điên cuồng cơ, mơ, nơ, dơ. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng làm một phát liền thẳng đến ngưng đan kỳ, còn đạt đến ngưng đan kỳ tầng 3 nữa chứ. Thật là vĩ diệu quá đi, tốc độ thăng cấp thật sự quá nhanh. Dịch Thiên Vân nhìn trong tay cái vỏ bảo vũ lê hoa châm, đã không có tác dụng gì nữa rồi, đành đem nó quẳng sang bên cạnh cái nhẹ, rồi cúi đầu nhìn đống thi thể trên mặt đất. Lúc này máu mới chậm rãi từ cơ thể bọn hắn chảy ra, thẩm thấu đỏ ửng cả mảnh đất này. Rồi hắn không thèm liếc mắt nhìn lại, nhấc chân liền đi ra phía bên ngoài, không có ở lại nơi này. Tuy tu vi hiện tại của hắn tăng lên, nhưng cường giả ngưng đan kỳ có tới mấy tên lận, đối phó bọn chúng cũng không là chuyện dễ dàng gì. Rời đi tới chỗ xa xa rồi hắn mới dừng lại kiểm kê tất cả các chiến lợi phẩm vừa nhận được, lần này giết chết tu luyện giả nhiều như thế, không biết có thể đạt được bao nhiêu thứ hay ho nhỉ. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ mua sắm tài liệu về Thiên Tuyền Cung. Được thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 lượng hoàng kim, cơ hội rút thưởng một lần, toàn bộ độ thiện cảm tăng lên 20 điểm đóng ngoặc tròn. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên sững sờ, tại sao đột nhiên lại hoàn thành nhiệm vụ này nhỉ, tưởng tượng lại một chút, chắc là các nàng đem tài liệu mang về rồi, như vậy cũng có thể xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói là mượn tay của người khác, nhưng cũng có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, xem ra các nàng đã bình an về đến Thiên Tuyền Cung. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu bởi vì phiền toái mà hắn gây ra, khiến cho các nàng không có cách nào trở về, vậy thì hắn chính là người phải gánh trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Tuy không có ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng chuyện này là hắn gián tiếp gây ra, nên cũng có quan hệ rất lớn tới hắn. Hắn liền điều động ra bảng số liệu thuộc tính. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 23, mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ tầng 3 đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 47.28.15.000. Giá trị điên cuồng 287.208 điểm. Giá trị nhân phẩm 50 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết. Kỹ năng hấp tinh thiên vân bộ, vạn kiếm uy tung. Vũ khí băng xương quyền, dao găm tinh hồng trục phong chi nhận thiên phong đao. Đồ phòng ngự tuyết lang chiến ngoa thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh. Thần kỹ hình thức điên cuồng, may mắn quang hoàn. Huyết mạch long thần. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng, giới chỉ lực lượng, đai lưng lực lượng. Tất cả vật phẩm 20 viên đan dược khôi phục, 30 viên kinh nghiệm đan sai, số lần rút thưởng một lần, lễ bao cấp 21 nhân 1. Đồ vật rất nhiều, đều là một số kỹ năng cùng vũ khí, phương diện hộ giáp cũng có rất nhiều, nhưng đều là một số hàng thông thường, không có gì đáng chú ý. Chủ yếu vẫn là tu vi được tăng lên, giá trị điên cuồng đạt đến gần 30.000 điểm. Lần này thật là đại phát, làm một vố liền thu hoạch được nhiều như vậy, so đánh giết mấy con bốt đều nhiều hơn không ít. Rất tốt, những vật này càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên tu vi còn chưa đủ a. Ánh mắt Dịch Thiên Vân băng lãnh, bây giờ tu vi vẫn còn quá yếu, mà hiện tại còn phải đối mặt với thế lực cấp cao, chỉ là chút tu vi như bây giờ thì còn chưa đủ dùng. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 52, thương thành hình thức. Tu vi đã tăng lên không ít, nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn chưa thấm vào đâu. Trước rút thưởng một cái rồi tính tiếp, ước gì có thêm một lần rút thưởng nữa nhỉ. May mắn quang hoàn mở ra. Sau khi mở ra may mắn quang hoàn, hắn lập tức ấn vào nút quay thưởng. Lần này dùng cơ hội rút thưởng miễn phí. Rất nhanh luôn bàn liền điên cuồng quay vòng, kim đồng hồ không ngừng đi qua các khu vực ở giữa nảy lên, cảm giác nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Thần kỹ, thần kỹ. Trong nội tâm của Dịch Thiên Vân không ngừng kêu gào, hắn luôn than vãn vì có quá ít thần kỹ. Cuối cùng thì cái luôn bàn này cũng dừng lại, kim đồng từ từ chạy qua, ô chúc bạn may mắn. Dù hắn đã mở ra may mắn quang hoàn, nhưng cũng không nhất định có thể nhận được thứ tốt, đây chính là nguyên do hắn không muốn rút thưởng bằng giá trị điên cuồng. Bình thường ôm ập hy vọng là lần tiếp theo sẽ có khả năng quay ra được thứ càng tốt, nhưng rồi cuối cùng có được đồ vật gì tốt đâu, đều toàn những thứ bình thường mà thôi. Nếu tích lũy lại có thể dùng để thăng cấp thần kỹ, hoặc mua bảo vật, còn dùng để tiêu vào việc rút thưởng mà ra toàn thứ vớ vẩn thì quá là lãng phí. Mở ngoặc tròn đinh. Chúc mừng người chơi nhận được một viên tam phẩm linh đan. Đóng ngoặc tròn. Tam phẩm linh đan so với đan dược khôi phục nhận được giết lũ quái tốt hơn rất nhiều, cũng xem như là vật hiếm có. Nhưng nếu mà dùng 1.000 điểm giá trị điên cuồng để quay ra thì coi như lỗ. Một viên tam phẩm linh đan A, mặc dù bây giờ vẫn có thể rút rất nhiều lần, nhưng tạm thời hắn không rút nữa. Gần 30.000 giá trị điên cuồng, đủ để hắn rút khoảng 30 lần, rất có khả năng sẽ quay ra thần kỹ, hoặc là vũ khí hiếm có nào đó. Nhưng trước mắt vẫn là nên dừng lại, dùng để thăng cấp mới là trọng điểm cần thiết. Kém chút nữa là quên, còn có lễ bao thăng cấp cấp 21 còn chưa có mở ra. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lễ bao trên thùng vật phẩm, hai mắt lập tức sáng lên, mỗi lần mở ra lễ bao đều nhận được đồ tốt, không biết lần này sẽ nhận được đồ vật gì nữa a. Mở ra lễ bao thăng cấp cấp 21. Sau khi Dịch Thiên Vân hạ mệnh lệnh, cái lễ bao này liền tự mở ra, rồi sau đó liên tiếp truyền đến thanh âm. Mở ngoặc tròn mở ra lễ bao cấp 21, nhận được một tấm thẻ kinh nghiệm S10 mở ngoặc tròn hiệu quả 1 giờ, một cái thẻ giá trị điên cuồng mở ngoặc tròn hiệu quả 1 giờ, một cái thẻ S2 độ thuần thục mở ngoặc tròn hiệu quả 1 giờ, mở ra hình thức thương thành, lễ bao cấp 31. Liên tiếp âm thanh truyền đến, làm hắn trực tiếp bắt ngây người, đều là thẻ kinh nghiệm A. Rốt cục xuất hiện thẻ S2 giá trị điên cuồng, còn có thẻ S2 độ thuần thục, sau khi mở ra lễ bao cấp 21, thì cuối cùng cũng xuất hiện những thứ này. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, thì hiện tại cũng không còn có thứ gì tốt nữa, lần trước mở ra cái thẻ S2 này thật là quá lãng phí. Đánh quái mới nhận được chừng 100 điểm giá trị điên cuồng, gấp đôi lên cũng chỉ là 200 điểm, bây giờ đánh giết một con yêu thú cao cấp thì đã có thể nhận được 700-800 điểm trở lên, gấp đôi lên thì là 1400-1600, hiệu quả như thế mới xem như tạm ổn. Nếu vừa rồi có cái thẻ S2 này thì tốt biết bao. Dịch Thiên Vân lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc, đánh giết nhiều tu luyện giả như vậy, nếu mà dùng cái thẻ S2 giá trị điên cuồng này, thì chắc chắn sẽ nhận được gấp bội rồi, đến lúc đó không phải là 30.000, mà đã là 60.000 trở lên. À, mà cái hình thức thương thành này là cái gì à? Dịch Thiên Vân liền mở hình thức thương thành, rất nhanh liền có rất nhiều thứ được liệt kê ra ở bên trên. Phân biệt là vũ khí loại, đồ phòng ngự, võ học, công pháp, vật phẩm tiêu hao cùng bảo vật. Phân loại xem ra rất là đầy đủ, chỉ là sau khi hắn mở ra thì mặt hắn lập tức đen lại, không phải là vì đồ vật quá đắt đỏ, mà là đồ vật bên trên đều là những đồ mà mình đã có. Nói trắng ra, đồ vật phía trên đều là do mình rút thưởng được, hoặc là đánh giết yêu thú rơi ra. Hoặc là đồ vật đánh giết tu luyện giả lấy được, hoàn toàn không có một kiện đồ vật nào mới cả. Đùa ta hả, không có cái hàng nào là mới cả, vậy thì cái chức năng này ý nghĩa gì nữa? Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn ở nhìn xuống dưới, vị trí của băng xương quyền, giá cả cũng là dùng giá trị điên cuồng tới mua. Giá cả băng xương quyền liền cần tới 5.000 điểm giá trị điên cuồng. Xem ra nếu là dùng 1.000 điểm giá trị điên cuồng đi rút thưởng, nếu mà rút chúng thì vẫn đáng giá hơn. Trong đó còn có thẻ kinh nghiệm S2, kinh nghiệm S10, thẻ S2 giá trị điên cuồng cũng đều có ở trong đó. Điều này ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân khá là vui vẻ, tuy nhiên xem đến chỗ giá cả thì thôi rồi, phải nói là đắt cắt cổ luôn. Thẻ S10 kinh nghiệm ở trong đó cần phải dùng tới 50.000 điểm giá trị điên cuồng để mua. Thẻ S2 giá trị điên cuồng đồng dạng cũng cần tới 50.000 điểm giá trị điên cuồng mới mua được, giá cả này thật sự quá cao. Xem ra những loại vật phẩm tiêu hao này mới cần thiết phải mua, còn những vũ khí này thì coi như thôi đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, rồi ánh mắt lấp lóe nhớ ra. Thẻ tiêu hao vam còn một chút thời gian nữa, tranh thủ tiếp tục chém giết yêu thú, kiếm lấy ít kinh nghiệm mới được, tiếp tục thăng lên nào. Hắn đã mở ra thẻ S5 kinh nghiệm, còn có thẻ S10 kinh nghiệm, tăng thêm điên cuồng kinh nghiệm hình thức nữa thì cộng lại cũng là vào S17 lần tăng thêm kinh nghiệm rồi giết chết một con yêu thú, chẳng khác nào giết 17 con yêu thú cả. Huynh đệ, chúng ta đi. Hắn nhảy một cách lên ngồi ở trên lưng Tuyết Lang, tu vi của Tuyết Lang lúc này đã thăng đến ngưng đan kỳ tầng 1. Vừa rồi cũng điên cuồng nhận được kinh nghiệm, cho nên cùng nhau để thăng lên tu vi thăng cấp như thế này phải nói là quá nhanh, để bọn hắn biết thì chắc là sẽ sợ tới vỡ mật mất. Rồi hai người bọn hắn liền đầu nhập vào con đường giết chóc, trên đường đi chỉ cần thấy được yêu thú liền giết, căn bản không quan tâm mạnh hay yếu. Dù sao thời gian tác dụng đã không còn nhiều, nếu mà còn kén cá chọn canh nữa thì cuối cùng sẽ chẳng được bao nhiêu cả. Mở ngoặc tròn đinh thẻ kinh nghiệm S5 của ngài đã hết thời gian. Đinh thẻ kinh nghiệm S10 của ngài đã hết thời gian. Thời gian rất ít ỏi, Dịch Thiên Vân tìm tòi quanh chỗ này một lượt thì sau cùng cũng chỉ tìm được 2-3 con yêu thú, thật sự không bỏ để xỉa răng chút nào. Yêu thú ở huyễn thú sơn mạch, có tu vi càng cao thì lại càng thích sống một mình, cho nên muốn một lần đánh được một đàn, cũng có chuyện không có khả năng xảy ra được. Đáng tiếc, yêu thú nơi này thật sự là quá ít, nếu mà có nhiều thêm một chút, thì đoán chừng có thể đột phá một cảnh giới nữa rồi. Để thăng cấp còn cần tới 500.000 điểm kinh nghiệm nữa, xác thực khó khăn vẫn còn giang cao, nhưng nếu yêu thú đủ nhiều thì vẫn có thể thăng cấp. Muốn liên tục thăng mấy cấp liên tiếp thì là chuyện rất khó khăn. Xem ra cũng đến lúc quay về Thiên Tuyền Cung rồi, nhìn xem tình huống có gì thay đổi không a. Thời gian mở ra thiên trầm cổ tích cũng không còn nhiều nữa. Dịch Thiên Vân suy đi tính lại, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý gì nữa. Thế là hắn liền ngồi lên tuyết lang theo hướng Thiên Phong Thành mà lao đi, về Thiên Tuyền Cung tất nhiên phải đi qua Thiên Phong Thành, tiện thể hắn cũng đi xem một chút tình hình hiện tại của Thiên Phong Thành biến hóa như thế nào rồi. Hưu! Tốc độ của tuyết lang được tăng lên rất nhiều, cho nên chỉ trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng hướng về phía ngoài rừng rậm mà chạy đi. Thiên Phong Thành ở hành lang phía trên cổng thành. Có một người thiếu niên đứng ở bên cạnh cột truy nã, nhìn vào ảnh chân dung phía trên, nhìn cười không được cười nói. Giá tiền thưởng đúng là quá cao, bắt được Dịch Thiên Vân có thể nhận được 10.000 lượng hoàng kim, một thanh thượng phẩm linh kiếm, cộng thêm một viêm đan dược có thể tăng lên tu vi bản thân, thật đúng là đại thủ bút a. Đứng ở cái cột truy nã bên cạnh, chính là Dịch Thiên Vân đang đeo mặt nạ, nhìn bảng tin tức truy nã của chính mình, làm hắn đều không nhịn được cười, mình thật sự rất là đáng tiền a. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 53 vô tình gặp Yến Lăng Tuyết. Dịch Thiên Vân nhìn ảnh chân dung của chính mình trên tờ thông tin truy nã, xem ra bọn chúng phát họa cũng rất giống thật ai, nhưng mà hiện tại hắn có mặt nạ bách biến, ngoại trừ không thể biến thành nữ nhân ra thì muốn biến thành dạng gì cũng được. Đáng tiếc không thể hoàn toàn biến thành người khác. Nếu mà có thể biến thành người khác hoàn toàn, thì đã có thể hoàn mỹ thay đổi thân phận rồi. Huynh đệ, ngươi có muốn đi bắt tiểu tử này không? Ta đi cùng với ngươi, đến lúc đó đem phần thưởng chia đôi, như thế nào? Lúc này có một tên nam tử tiến đến đưa tay ra vỗ vai của hắn, nhưng bị Dịch Thiên Vân tránh né, khiến hắn vồ hụt. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý một chút nào, tiếp tục xem cái lệnh truy nã. Hai mắt hắn sáng lên, dễ hiểu thôi, phần thưởng lớn như vậy khiến ai cũng phải động lòng tham. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, tu vi cũng chỉ là luyện linh kỳ nhất tầng thôi, hiển nhiên là vừa mới đột phá cách giây không lâu, chút đạo hạnh này cũng dám đi truy nã mình. Không quan tâm. Dịch Thiên Vân không thèm để ý đến hắn, quay người lại liền rời đi, mình tự bắt mình trên đời còn có loại đạo lý này sao? Người kia nhìn thoáng qua hắn, hơi nhún vai rồi lại lập tức đi đến bên cạnh tên khác hỏi. Huynh đệ, ngươi có muốn đi bắt tiểu tử này không? Phần thưởng liền chia đôi, thành công là được thưởng 10.000 lượng hoàng kim a, bình thường có chỗ nào có thể kiếm được nhiều tiền đến thế? Muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta nghe nói tên Dịch Thiên Vân này giết người không chớp mắt, hiện tại ta cũng chưa muốn chết đâu. Không sai, ta nghe nói hắn đã giết toàn bộ người của Thiên Phượng Lâu, khiến cho máu chảy thành sông, không những thế còn cướp sạch tất cả bảo vật của bọn chúng. Có khoa trương như vậy sao? Như vậy chẳng phải là hắn rất giàu có hay sao? Nếu mà bắt được hắn chẳng phải tất cả bảo vật đều là của chúng ta rồi hay sao? Còn có mạng mà dùng bảo vật sao? Không đạt đến cấp độ ngưng đan kỳ thì đừng có mơ mà tóm được hắn nhá, ta còn chưa muốn chết a. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ không ngừng, khiến cho Dịch Thiên Vân cảm thấy cạn lời không thôi, còn nói là đã đồ sát cả Thiên Phượng Lâu, ta cũng chỉ giết vài tên chấp sự thôi a. Các ngươi có thể đừng chém gió như thế được không? Còn vu khống ta cướp sạch bảo vật của bọn chúng, ta cướp chỉ là bảo vật của riêng chủ sở hữu thôi. Những lời đồn này càng truyền lại càng lệch lạc, lời sau càng lớn hơn tiếng trước, để rồi hắn được tung hứng lên tận 9 tầng mây, khiến hắn cảm thấy hạn hán lời luôn. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng thèm để ý tới nữa, chuyện này các ngươi cứ tùy tiện truyền bá a, dù sao nghe một chút giải trí là được rồi, không cần thiết quan tâm làm gì. Sau đó hắn đi qua Thiên Phượng Lâu cùng Thiên Vũ Lâu, cả hai đều có vẻ bình thường. Không có quá nhiều thay đổi. Tuy nói Thiên Phượng Lâu có mấy tên chấp sự bị giết chết, còn cả tên các chủ, nhưng những người này đều có thể tùy tiện phái người khác ra để thay thế, cho nên tất cả đều từng bước nhẹ nhàng thay đổi, không gây ra xáo trộn gì quá lớn. Tuy nói Thiên Vũ Lâu không bằng Thiên Phượng Lâu, nhưng bọn họ cũng không phải dạng vừa đâu, cho nên Thiên Vũ Lâu lần này cũng không cùng Thiên Phượng Lâu hợp nhất lại, chỉ đành đem lửa giận chút lên đầu của Dịch Thiên Vân mà thôi. Trùng hợp thay, không biết Tử Vũ Vi từ đâu đi ra, mặt mũi nàng tràn đầy vẻ ưu sầu, tựa hồ như đang vì ai mà lo lắng. Nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân đang ở phía xa xa, nhưng cũng chỉ có liếc qua. Nàng hung hăng nhìn vào Thiên Phượng Lâu một chút liền xoay người quay đi, không dừng lại thêm một chút nào nữa. Xem ra cũng không có chuyện gì to tát cả, đã như vậy thì cũng nên trở về. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị chạy đi, thì một gương mặt quen thuộc từ bên kia đường đi tới, đi theo bên cạnh còn có một tên lão giả hướng bên này. Hai người liếc nhìn nhau một cách và cả người run lên. Không ngờ tới lại gặp được người quen ở chỗ này. Dịch công tử, người đi tới chính là Yến Lăng Tuyết. Dịch công tử, lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu, đợi nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của Dịch Thiên Vân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, gương mặt căng thẳng mới dần dần buông lỏng. Hắn còn tưởng rằng người này là Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới gương mặt hắn nhìn thấy lại là một tên lạ hoắc. Thật tình hắn không nhận ra được người đang đứng trước mặt hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Dịch Thiên Vân, chỉ là đang mang bách biến mặt nạ mà thôi, mà hắn nhận ra được mới là lạ. Yến tiểu thư, trùng hợp quá a, cây long vĩ thảo lần trước ta đưa không biết có giúp đỡ được gì cho tiểu thư không? Đối với Yến Lăng Tuyết, Dịch Thiên Vân có cảm giác rất tốt, ít ra nàng phải là loại người thích đùa nghịch tâm cơ, thái độ đối với mình cũng rất tốt. Vẫn có một chút hiệu quả, nhưng vẫn không thể giải trừ hoàn toàn tận gốc được. Dược sư tới cũng phải bất lực, họ nói nếu chỉ dùng long vĩ thảo, thì cũng không thể giải quyết hoàn toàn được. Trên gương mặt buồn bã của nàng hiện lên nụ cười xinh đẹp ưu thương, hiển nhiên là sự tình vẫn không được giải quyết. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn tốt, tạm thời vẫn có thể đè ép một chút. Hẳn là vẫn có thể chờ tới lúc tìm được linh dược thích hợp. Không nghĩ tới lại có thể gặp được Dịch công tử ở đây, không bằng qua thủ phủ của ta chơi một lúc, lần trước vẫn chưa có cảm tạ ngươi đâu nè. Dùng long vĩ thảo mà vẫn không giải quyết được vậy thì còn thiếu linh dược gì nữa mới có thể trừ tận gốc đây. Dịch Thiên Vân cau mày, trừ phi là cơ thể bị trúng thêm độc tố. Nếu không phải như vậy thì để chỉ những trường hợp bị hôn mê như thế này thì vẫn rất có hiệu quả a. Đúng vậy, nghe Khổng Lương Đại Sư nói còn thiếu một loại hồi hồn thảo, dùng cả hai kết hợp lại mới có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Yến Lăng Tuyết nói ra. Hồi hồn thảo, lông mày của Dịch Thiên Vân nhíu chặt lại, trầm giọng nói. Đem hồi hồn thảo cùng long vĩ thảo kết hợp lại có thể tạo ra được hiệu quả lớn hơn, nhưng nếu hiệu quả quá lớn mà nói chỉ sợ là sẽ khiến linh hồn bị tổn thương vĩnh cửu, ngược lại sẽ phản tác dụng. Có thể khiến người dùng thuốc bị mất trí nhớ. Chí ít hắn cũng là tam phẩm luyện đan sư, tác dụng của đơn thuốc như thế nào thì hắn vẫn có thể xác định chính xác được a. Kỳ thực người dùng thuốc chính là gia phụ. Gần đây do tu luyện quá độ, đã dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đã lâm vào trạng thái hôn mê, không biết thần trí hiện tại như thế nào, nhưng chỉ cần tỉnh lại thì lại ngay lập tức ngất đi. Yến Lăng Tuyết ngậm ngùi nói ra. Thì ra là bệnh tình của lệnh tôn a, nếu như dựa theo tình trạng như thế thì cũng không cần đến hồi hồn thảo đâu. Ở loại tình huống như thế này, chỉ cần dùng long vĩ thảo là được rồi. Hoàn toàn không cần dùng tới hồi hồn thảo. Nếu mà dùng hồi hồn thảo, thì chỉ cần bất cẩn một chút, liền có thể khiến lệnh tôn bị hôn mê vĩnh viễn, đến lúc đó thì không còn cách nào cứu chữa nữa. Những lời này của Dịch Thiên Vân cung không phải là chém gió, hắn hoàn toàn dựa vào những tri thức hiện tại để phán đoán ra. Lão Phu đã nói, thì có thể sai được sao? Ta còn không biết là ngươi xuất ra từ cái môn phái nào. Khổng Lương những mày, đối với Dịch Thiên Vân phê phán đan phương mà hắn gây, khiến hắn cảm thấy rất là bất mãn. Ta chỉ dựa vào phán đoán của ta mà thôi, có gì vấn đề sao? Dịch Thiên Vân nhìn xem cái tên Khổng Lương này đã có cảm thấy rất khó chịu, nghe được hắn có họ Khổng. Thì lập tức nghĩ đến tên Khổng Thắng Phong kia, tăng thêm sự việc ở Thiên Phượng Lâu càng để hắn có cảm giác bài xích những tên họ Khổng hơn. Đương nhiên là có vấn đề rồi, phán đoán của ngươi đúng hơn, hay vẫn là phán đoán của tam phẩm dược sư đúng hơn đây? Bây giờ ngươi dám nghi vấn phán đoán của Lão Phu sao? Lão Phu dám khẳng định, ngoại trừ phương pháp này ra không còn phương pháp nào khác. Nếu là chỉ dựa vào long vĩ thảo, căn bản không thể nào giải trừ được tình trạng hôn mê của Yến gia chủ. Khổng Lương nhấn mạnh mình chính là tam phẩm dược sư, hắn cũng chỉ là một tên tam phẩm luyện đan sư thôi, bình thường hắn tự xưng là dược sư. Trong lòng Dịch Thiên Vân dâng lên một cỗ lửa giận. Chỉ cần tình huống của Yến gia chủ đúng như Yến tiểu thư nói, thì tuyệt đối không thể dùng hồi hồn thảo. Buồn cười quá, bây giờ ngươi là dược sư, hay ta là dược sư đây? Khổng Lương trầm giọng nói ra, hắn cũng rất buồn bực, dù có chết hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân là dược sư. Ta cũng là dược sư. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Yến tiểu thư, ngươi liền dẫn ta đi nhìn xem tình huống của lệnh tôn, chỉ cần giống như lời ngươi nói thì chỉ cần Long Vĩ Thảo là có thể giải quyết, mà không cần phải dùng tới hồi hồn thảo. Yến Lăng Tuyết đều ngây ngẩn cả người, trầm mặc nhìn Dịch Thiên Vân một lúc rồi nói ra. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau về đi xem một cách đi. Mở ngoặc tròn đinh, tiếp nhận thành công nhiệm vụ phụ trị liệu cho Yến gia chủ tu luyện bị thương, phần thưởng hoàn thành tổng 10.000 điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm của Yến gia chủ gia tăng 100, độ thiện cảm của Yến Lăng Tuyết gia tăng 30, giá trị nhân phẩm gia tăng 20. Đóng ngoặc tròn. Lại có một vụ mới, tiểu cô nương Yến Lăng Tuyết này có thể là cái mỏ để hắn đào nhân phẩm, nhiệm vụ tương tự không ngừng xuất hiện ra. Nhận nhiệm vụ. Tạm thời bỏ phần thưởng này qua một bên, cái tên mặt ngu Khổng Lương này đã làm hắn nổi giận rồi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong chương 54, phương pháp sai lầm. Khổng Lương không thể ngờ rằng Dịch Thiên Vân cũng là dược sư, có tên dược sư nào trẻ như vậy sao? Từng này tuổi quá lắm cũng chỉ có thể trở thành học đồ. Tuyệt đối không thể đạt tới nhất phẩm luyện đan sư, nếu vậy hắn chỉ có thể là học đồ mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là Yến Lăng Tuyết lại đồng ý nghe theo sắp xếp của Dịch Thiên Vân mới đau chứ, đồng ý cho về nhà xem thử một lần. Điều này làm hắn tức muốn hộc máu ra, ta đường đường chính chính là một tên tam phẩm luyện đan sư, nàng lại không tin, mà đi tin tưởng một thằng trẻ trâu như Dịch Thiên Vân, nhìn hắn có chỗ nào giống một tên luyện đan sư không hả? Ngươi là dược sư ư, phẩm cấp bao nhiêu? Khổng Lương tức đến phá cười, tự dưng không biết từ đâu chui ra một thiếu niên xưng mình là dược sư, ngươi định đi lừa trẻ con sao? Tam phẩm luyện đan sư có vấn đề gì sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nhìn ngươi như thế này mà dám xưng là tam phẩm luyện đan sư hả? Ngươi nếu là tam phẩm luyện đan sư thì ta đây đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Khổng Lương căn bản không tin. Nhưng hai mắt Yến Lăng Tuyết thì tỏa sáng như sao trời giữa đêm mùa hạ. Dịch Thiên Vân chính là tam phẩm luyện đan sư. Hắn còn trẻ như vậy mà đã là tam phẩm luyện đan sư, chắc chắn tiền đồ sau này của hắn không có giới hạn. Yến tiểu thư, ngươi thật sự muốn mời tên tiểu tử này về xem bệnh cho Yến gia chủ sao? Lập tức Khổng Lương liền nổi giận, dựng râu trừng mắt nói ra. Nếu tiểu tử này làm loạn, chẳng may có vấn đề gì đó xảy ra khiến cho Yến gia chủ vẫn không tỉnh lại được, thì hắn sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm phải không? Cả người của Yến Lăng Tuyết run lên, nếu xảy ra vấn đề gì bất chắc, Yến gia thật sự sẽ sụp đổ. Yến gia cũng không phải đại gia tộc gì, chỉ có thể coi là cái gia tộc trung cấp thôi, nếu gia chủ có mệnh hệ thì còn có ai có thể chống đỡ được cả cái gia tộc này. Buồn cười thật, lui 10.000 bước mà nói, giả sử thật sự không có hiệu quả gì. À mà nhớ kỹ là ta cũng chỉ dùng Long Vĩ Thảo thôi, sẽ không cho thêm bất kỳ vật gì khác. Cho dù là ta dùng Long Vĩ Thảo nấu canh cũng được, hay là đem đi xào, hoặc là cho Yến gia chủ sử dụng trực tiếp cũng được. Nếu thế thì cũng không thể sinh ra được tác dụng bất lợi, mà còn có thể làm bệnh tình thuyên giảm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Dịch công tử, ngươi thật sự chỉ cần dùng Long Vĩ Thảo thì có thể để cho cha ta hoàn toàn khôi phục lại. Yến Lăng Tuyết vừa nghe xong liền cảm thấy có thể thử một lần, nếu thực sự không được mà nói, lại đi kiếm thêm hồi hồn thảo cũng chưa muộn. Đúng là như vậy, chỉ cần hiện tại lệnh tôn đúng như là lời tiểu thư nói. Dịch Thiên Vân nói ra. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền quay về. Yến Lăng Tuyết nhẹ gật đầu đối với Khổng Lương nói ra. Khổng Lương dược sư, đành tạm xin lỗi ngài, chúng ta dự định sẽ thử một lần, nếu như thực sự không được thì lại dùng phương pháp của ngài. Tác dụng của hồi hồn thảo được Dịch Thiên Vân nói ra tác dụng phụ lớn đến như vậy, khiến nàng không thể không cẩn thận cân nhắc cho được. Nàng cũng không phải kẻ ngu gì, nghe Dịch Thiên Vân nói chỉ cần dùng Long Vĩ Thảo, xem ra cũng không có gì đáng lo cho lắm, giả sử hắn thật sự thêm chút vật gì khác thì đến lúc đó nói sau. Khổng Lương sắp bị làm cho tức đến bể phổi, ném một câu ra. Ta nói lại lần nữa, ta dám cam đoan là hắn tuyệt đối chỉ không hết, đã như vậy ta liền đi theo các ngươi hồi phủ một chuyến. Ngược lại ta thật muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi chữa trị như thế nào. Ta cảnh cáo trước, nếu như ngươi trị không hết bệnh, thì lát nữa đến lúc ta trị liệu ngươi sẽ phải trả thù lao gấp đôi. Yên tâm, nếu ta thật sự thất bại, phần thù lao trả gấp đôi này do ta trả. Ánh mắt Dịch Thiên Vân nhìn hắn. Khổng Lương tức đến cứng họng khó thở nói tốt, tốt ta thật ra muốn nhìn một chút. Tên tam phẩm luyện đan sư như người có bản lãnh gì. Dưới sự dẫn dắt chỉ đường của Yến Lăng Tuyết, cả ba người về tới Yến gia. Bối cảnh của Yến gia cũng rất bình thường, vừa về đến cửa thì đã có mấy tên thủ vệ tiến ra đón. Sau khi đi vào bên trong phòng, mới vào cửa thì Dịch Thiên Vân đã ngửi được một mùi thuốc rất nồng đậm. Yến gia chủ thì đang nằm ở trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt thì tái nhợt. Vừa nhìn Dịch Thiên Vân liền biết hắn không phải thụ thương mà thành ra như vậy, mà là hắn bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng nên dẫn tới tình trạng như thế này. Cơ thể tím tái của hắn khác với khi thụ thương, hiện trạng cơ thể hắn lúc này còn khủng bố hơn rất nhiều, linh hồn chính là thứ cốt yếu nhất của cơ thể, một khi bị thương tổn thì vô pháp khôi phục trở lại đỉnh cao. Người có tu vi cao, giả sử tay cụt thì cũng có thể trọng sinh cái mới, nhưng linh hồn thì tuyệt không cách nào chữa trị. Đương nhiên, nếu linh hồn bị thương khiến người biến thành tên ngốc, thì vẫn còn có thể tu luyện được. Trừ phi gặp cường giả có tu vi nghịch thiên đến giúp đỡ thì may ra được, còn không thì không còn cách nào chữa trị cho linh hồn. Dịch Thiên Vân hơi quan sát một chút, rồi khẳng định nói. Quy, mơ chính xác là do tu luyện quá độ, nên mới dẫn tới tình huống như hiện tại. Nếu cưỡng ép đột phá, chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay. Tuy nhiên vấn đề cũng không lớn, chỉ cần dùng Long Vĩ Thảo là đủ, trước đó các ngươi làm như thế nào vậy? Hắn nhìn thoáng qua, lập tức liền có thể phán đoán ra tình trạng của Yến gia chủ. Còn cần phải nói nữa sao, ngay cả điểm cơ bản nhất cũng không biết, vậy mà còn dám nói là tam phẩm luyện đan sư. Khổng Lương khinh thường nói. Chắc chắn cần phải dùng Long Vĩ Thảo luyện thành đan, chả nhẽ người còn có phương pháp khác sao? Đương nhiên còn có những biện pháp khác, là dùng thêm hồi hồn thảo đến để luyện đan. Cứ như vậy sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không như vậy thì còn như thế nào, chả lẽ ngươi có một cái phương thức luyện đan hoàn toàn mới sao? Khổng Lương nhíu mày hỏi. Không có, chỉ là phương thức của ngươi không đúng, khó trách không thể trị tận gốc được, ngay cả dùng như thế nào ngươi cũng đều không hiểu, thì còn đi chữa bệnh làm cái gì? Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Nếu dựa theo ý nghĩ của ngươi bỏ thêm hồi hồn đan, thì đúng thật là hại Yến gia chủ rồi. Buồn cười, ta không hiểu phương pháp luyện đan, vậy thì bây giờ ngươi nói với ta, phương pháp luyện đan như thế nào mới đúng? Khổng Lương cả giận nói. Dịch Thiên Vân chẳng thèm liếc hắn, mà đối với Yến Lăng Tuyết nói ra, Yến tiểu thư, ta phải thất lễ một chút. U, V, Quy, Quy, mơ, Yến Lăng Tuyết nghi ngờ nói. Chỉ thấy Dịch Thiên Vân nâng lên cánh tay của Yến gia chủ, tại trên ngón tay của hắn nhẹ nhàng cắt một cái, liền có mấy giọt máu chảy ra rơi vào trong bình ngọc đã chuẩn bị trước. Hành động này khiến bọn hắn sững sờ, tại sao còn cần đến máu? Muốn trị tận gốc bệnh trạng này, đầu tiên cần máu của bản nhân, đem luyện chế cùng Long Vĩ Thảo mới là phương pháp chính xác nhất, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Tuy nhiên có rất nhiều luyện đan sư không biết, cũng không phải bọn hắn ngu mà là do bọn hắn rất ít khi nhìn thấy loại tình huống như thế này, cho nên mới không biết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thằng nguy hiểm nhất không là thằng ngu, mà là thằng ngu còn cố tỏ ra là mình nguy hiểm. Ngươi đang nói ai? Khổng Lương sắp tức đến bể phổi, hắn sắp muốn đồng thủ đánh cho tên họ Dịch này một trận. Ta đã nói chính xác là ngươi, sao kích động như vậy làm cái gì? Ta chuẩn bị luyện đan, đừng có trở ngại ta luyện đan đấy. Nếu Yến gia chủ có mệnh hệ gì ngươi gánh nổi trách nhiệm không hả? Dịch Thiên Vân hung ác nói dọa một câu. Khổng Lương đang muốn phản bác thì Dịch Thiên Vân đã lấy ra một gốc Long Vĩ Thảo, là lúc trước hắn lấy được vẫn còn thừa chưa dùng, đem nó ném lên trên không trung. Một tiếng gấu vang lên, ngay lập tức bất diệt chi hỏa bao bọc lại cây Long Vĩ Thảo, bắt đầu điên cuồng luyện chế. Không cần dùng tới bất kỳ cách đan lô nào, cứ như thế mà tiến hành luyện đan. Một màn này trực tiếp làm cho Khổng Lương kinh hãi không thôi, khiến hắn trợn to mắt ra mà nhìn. Người có dị hỏa trong cơ thể đều là những người có bối cảnh không kém, hơn nữa còn cần rất nhiều lực lượng mạnh mẽ thì mới có thể điều khiển được dị hỏa. Thế mà người thiếu niên trước mắt lại làm được như vậy, không cần lò luyện đan mà vẫn có thể luyện đan. Có thể luyện đan ở đẳng cấp cao như thế này thì hắn chẳng khác nào là đem ánh sáng của con đom đóm đi so sánh với ánh sáng của mặt trăng. Lời hắn vừa định nói ra, lập tức nghẹn lại ở trong cổ họng, giờ hắn thở mạnh đều khó, hắn hoàn toàn bị tràng cảnh này làm cho choáng váng cả người. Hắn còn dám so cái gì nữa a, chỉ cần một chiêu này liền đã cách xa hắn mấy con phố. Cái môi hồng xinh đẹp của Yến Lăng Tuyết bưng kín lại, nàng cũng khiếp sợ không thôi, cả người nàng cứng đơ, từ khi sinh ra cho tới giờ nàng chưa từng thấy thủ pháp luyện đan như thế bao giờ. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 55, lò luyện đan. Khi luyện đan mà không cần dùng đến lò luyện đan, bình thường cũng chỉ có hai loại người, một loại là siêu cấp ngu ngốc, một loại khác là những luyện đan sư sở hữu dị hỏa trong người. Không thể nghi ngờ gì nữa, Dịch Thiên Vân chắc chắn không phải là loại người ngu, mà hắn thật sự là một tên luyện đan sư cấp bậc cực cao. Chỉ riêng chiêu này của hắn đã có thể nhẹ nhõm đàn áp tên Khổng Lương, không có bất cứ trở ngại nào, nói thẳng là Khổng Lương không đủ tuổi để so với hắn. Dưới sự thiêu đốt của bất diệt chi hỏa, khiến Long Vĩ Thảo nhanh chóng bị hóa tan, biến thành một loại dung dịch rất đậm đặc. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân nhanh chóng vung ra huyết dịch ở trong bình ngọc lúc nãy, vào trong dung dịch đậm đặc kia, sau đó cả hai nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau tạo ra những vòng tròn đỏ máu xung quanh. Dưới sự kiểm soát thuần thục của hắn, đan dược nhanh chóng ngưng kết lại thành hình cầu, sau cùng ngưng tụ ra một viên đan dược, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mở ngoặc tròn đinh, luyện chế thành công nhị phẩm đan dược Long Vĩ Đan, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, độ thuần thục gia tăng 50 điểm. Đóng ngoặc tròn. Sau khi luyện chế thành công, hắn liền nhận được thêm điểm kinh nghiệm và độ thuần thục. Luyện xong rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nhanh vậy hả? Cả hai người đều lâm vào trạng thái mắt chữ O miệng chữ A, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay của Dịch Thiên Vân. Viên đan này khác so với viên đan mà Khổng Lương luyện chế, nó có thêm một vòng tròn bao quanh ở ngoài. Lúc trước hắn nói là sẽ không thêm bất kỳ vật khác, nhưng giờ hắn đã thêm vào một ít huyết dịch, tuy là như vậy cũng không được tính là đã thêm những vật khác vào. Chủ yếu là thủ pháp của Dịch Thiên Vân đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cho nên giờ này Dịch Thiên Vân có chém gió như thế nào đi nữa thì bọn họ đều nguyện ý tin tưởng lời của hắn. Yến tiểu thư, đem viên đan dược kia cho Yến gia chủ sử dụng, sau đó liền có thể tỉnh lại. Dịch Thiên Vân đưa tới. Trong lòng của Yến Lăng Tuyết kích động không thôi. Hai tay cầm lấy viên đan dược này mà không có một chút hoài nghi nào về công dụng của nó, nàng liền đi tới bên cạnh giường, đem linh lực hóa tan đan dược rồi cho cha nàng sử dụng ngay. Không biết bây giờ ngươi còn có nghi vấn gì nữa không? Dịch Thiên Vân nhìn Khổng Lương, không biết tên này còn có lời nào để nói nữa không? Sắc mặt Khổng Lương tái xanh mét, chỉ xét về thủ pháp luyện đan thì hắn đã không có cửa để mà đi so sánh với Dịch Thiên Vân. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng hừ nhẹ nói xem tình huống như thế nào rồi lại nói tiếp. Hắn giờ vẫn bảo thủ không chịu nhận thua, coi như thủ pháp luyện đan của Dịch Thiên Vân tốt hơn so với hắn đi nữa, nhưng không đến giây phút cuối cùng thì hắn tuyệt đối không chịu nhận thua. Một lát sau, Yến gia chủ hơi nhúc nhích cơ thể một cái, rồi liền ung dung tỉnh lại, khó hiểu nói ra à chuyện gì vừa xảy ra vậy. Cha, ngươi tỉnh lại rồi. Yến Lăng Tuyết kích động không thôi, vừa mới sử dụng đan dược này không được bao lâu, thế mà giờ đã có hiệu quả rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, hiệu quả của Long Vĩ Thảo cũng không tệ lắm. Khả năng luyện chế đan dược của Khổng Lương Dược Sư thật đúng là rất tốt. Yến gia chủ cố gắng đứng dậy, nhìn trạng thái tinh thần hiện tại của hắn khá tốt, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn khôi phục lại, chí ít thì hiện tại hắn không phải lâm vào trạng thái hôn mê. Giờ này Khổng Lương vừa lúc túng vừa xấu hổ không thôi, cái viên đan dược này có phải do hắn luyện chế đâu a, hoàn toàn do Dịch Thiên Vân luyện chế ra. Cha, cái viên đan dược này không phải Khổng Lương dược sư luyện chế ra, mà là Dịch công tử đang ở bên cạnh luyện chế ra. Không nghĩ tới luyện chế đan dược theo cách thông thường không dùng được, nhất định phải cho thêm máu của người thì mới có hiệu quả. Điều này chính là Dịch công tử nói ra, nếu không thì đúng là không ai biết làm như vậy. Yến Lăng Tuyết kích động không thôi. Nhìn thấy trạng thái của cha mình đã tốt lên rất nhiều thì tất nhiên phải kích động. Không phải Khổng Lương dược sư luyện chế ra sao? Yến gia chủ sững sờ, rồi nhìn về phía Dịch Thiên Vân, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi thế mà đã làm được dược sư, thật đúng là chuyện khó tin, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là học đồ của Khổng Lương mang tới nữa. Khổng Lương cũng không dám phản bác. Tinh thần của Yến gia chủ giờ này đã rất tốt, những lần trước đó cũng chỉ có thể tỉnh lại một lát, rồi lập tức lại bị ngất đi, làm gì có thể kiên trì lâu như bây giờ. Không thể nghi ngờ rằng Yến gia chủ đã hoàn toàn tỉnh lại, bây giờ không còn có vấn đề gì đáng ngại nữa. Lúc này Khổng Lương liền đứng ra nói, nếu Yến gia chủ đã tỉnh lại, vậy thì ta liền xin cáo từ. Hắn giờ không mặt mũi nào ở lại chỗ này, sau khi hắn nói xong liền quay người rời đi, không chần chờ ở lại thêm một giây nào nữa. Dịch Thiên Vân không thèm nói gì với hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, loại người nhỏ bé như thế này không đáng để hắn để tâm, chỉ cần không đụng chạm đến hắn thì hắn cũng không cần thiết truy cứu làm gì. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm với Yến gia chủ gia tăng 100 điểm, độ thiện cảm với Yến Lăng Tuyết gia tăng 30 điểm, giá trị nhân phẩm gia tăng 20 điểm. Đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ hoàn hảo, phải nói là quá dễ dàng để làm xong nhiệm vụ này, không gặp một chút khó khăn gì cả, chẳng khác nào hệ thống đem tặng cho mình. Thì ra là Dịch huynh để giúp đỡ chúng ta luyện đan, chuyện này chúng ta vô cùng cảm tạ, nếu không phải có ngươi giúp đỡ thì không biết bao lâu nữa ta mới có thể tỉnh lại. Ánh mắt của Yến gia chủ sáng lên, nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn trẻ tuổi như vậy mà đã là dược sư, bản thân liền sinh ra mấy phần thưởng thức hắn. Không phải là chuyện to tát gì, ta cũng chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nói. Cha, cây Long Vĩ Thảo này vẫn là được Dịch công tử trợ giúp tìm về, lần trước cũng đã giúp ta một lần rồi. Yến Lăng Tuyết nhắc nhở. Còn có việc này nữa sao, xem ra Dịch huynh đệ đúng thật là quý nhân của Yến gia chúng ta. Yến gia chủ ôn hòa cười một tiếng, rồi nhìn về Yến Lăng Tuyết nói ra. Đã như vậy, cũng đừng chậm trễ tiếp đón khách quý, con mau mời Dịch huynh đệ đi tới đại sảnh ngồi. Ta cũng sẽ quá đó ngay lập tức. Cha, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt mới được. Yến Lăng Tuyết nói ra. Đúng vậy a, Yến gia chủ, bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tạm thời cũng đừng tu luyện vội, chuyên tâm dưỡng thương mới là quan trọng. chữa trị linh hồn bị thương cần phải tĩnh dưỡng lâu dài mới được, không thể tùy ý vận động. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cũng ra sức khuyên bảo. Như vậy thật thất lễ quá. Yến gia chủ suy nghĩ một chút liền nói ra. Đúng rồi, Yến Nhi, thù lao của Dịch Huyên là cái gì vậy? Thù lao à? Lần trước ta cũng chưa có trả, mà lần này cũng chưa có đề cập tới. Lúc này Yến Lăng Tuyết mới sực nhớ tới, khi mình và Dịch Thiên Vân tới đây cũng đề cập qua việc trả thù lao. Như vậy đi, cả hai lần đều chưa trả thù lao thì lần này tính luôn đi, con vào trong nhà lấy món đồ kia đưa cho Dịch công tử. Yến gia chủ cười nói. Cha, ngươi muốn đem món đồ kia cho Dịch công tử. Yến Lăng Tuyết khẽ giật mình, không có lập tức đi lấy đồ vật kia. Đúng vậy, con mau đi lấy đi. Yến gia chủ nhẹ gật đầu, xác nhận lại một lần nữa. Yến Lăng Tuyết gật đầu quay lại nhìn Dịch Thiên Vân nói ra, Dịch công tử, xin ngươi đợi một lúc, để ta đi lấy thù lao cho ngươi. Chuyện này ta cũng chỉ tiện tay trợ giúp mà thôi, cho nên ta cũng không cần lấy thù lao đâu. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, mình nhận được phần thưởng của nhiệm vụ tính ra cũng không có lỗ vốn, cho nên thù lao gì gì đó cũng không cần lấy làm gì. Dịch huynh đệ, món đồ này ngươi nhất định phải nhận, ta khẳng định món đồ này đối với ngươi có rất nhiều trợ giúp. Ánh mắt của Yến gia chủ rất kiên định, làm cho Dịch Thiên Vân muốn từ chối cũng nói không nên lời. Vậy được, ngài đã nói như vậy thì ta cũng đành nhận nó vậy. Dịch Thiên Vân nói ra. Rất nhanh Yến Lăng Tuyết liền trở lại, nàng đem theo một kiện đồ vật tới được trùm bởi một cái khăn màu đỏ. Sau khi vào trong nhà, nàng liền đem cái vải đỏ kia ra, sau đó một cái tiểu đỉnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hai mắt hắn sáng lên, tiểu đỉnh này tuyệt đối là một kiện bảo bối hiếm có, chắc chắn có phẩm chất rất cao. Đây là lò luyện đan. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nhìn qua một chút thôi thì có thể biết ngay phẩm cấp của cái lò luyện đan này rất cao, ít nhất là cấp bậc hồn khí. Một cái lò luyện đan cấp bậc hồn khí có giá không hề thấp chút nào, bình thường muốn mua cũng không có chỗ nào bán, đồ vật này không phải cứ dùng tiền là mua được. Mà là cần dùng những tài liệu cao cấp hơn để đổi lấy, hoặc là dùng các loại đan dược chân quý để đổi lấy, mà không phải dùng hoàng kim để đổi lấy, vì không ai ngu mà đem nó đi đổi lấy hoàng kim cả, và cũng khó có ai có thể đem ra đủ hoàng kim để đổi lấy nó. Đúng vậy, đây chính là hạ phẩm hồn khí lò luyện đan. Yến gia chúng ta không có cái gì tốt để tặng cho ngươi, nên ta liền đem cái lò luyện đan này tặng cho ngươi. Yến gia chủ cười nhạt nói. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 56, tử hỏa thần lô. Dịch Thiên Vân thật sự không nghĩ tới Yến gia chủ lại xuất ra lò luyện đan đưa cho mình, cái lò này có cấp bậc lại là hồn khí. Nếu đem ra ngoài bán, giá cả tuyệt đối cao ngút trời. Còn giá cả cao tới đâu thì không biết, nhưng ít nhất phải trên 200 vạn. Đương nhiên đây chỉ là dùng hoàng kim để định giá, còn trong thực tế thì dù có hoàng kim cũng chưa chắc đã mua được. Nếu thật sự dùng hoàng kim để mua, thì cũng phải có mấy chục vạn mới đủ, cho nên có thể thấy được giá trị của món bảo vật này. Mà gia chủ Yến gia liền đem lò luyện đan tặng cho mình, vừa đúng lúc hắn không có lò luyện đan, nếu dùng cái lò này để luyện đan thì hiệu quả khẳng định sẽ tăng lên cực lớn. Nhất là tỷ lệ luyện đan thành công càng được tăng lên rất nhiều. Tuy hắn có thể luyện đan mà không cần lò luyện đan, nhưng những lúc luyện chế đan dược cao cấp thì lại rất cần dùng đến lò luyện đan. Không chỉ tăng lên xác suất thành công còn có giúp hắn trường khống hỏa diễm tốt hơn, ngưng tụ hỏa diễm tinh thuần hơn. Nếu không có lò luyện đan thì sẽ sớm thất bại, trừ phi hắn có năng lực cực kỳ nghịch thiên, nếu không thì đều phải sử dụng đến lò luyện đan. Vật này là hồn khí, thật sự quá quý giá. Dịch Thiên Vân cau mày, tuy cảm thấy cái lò này khá tốt, nhưng cảm giác cũng không có gì vui vẻ thích thú cho lắm, dù sao hắn cũng không phải chuyên luyện đan, hôm nay vẫn là lần thứ nhất hắn luyện đan, xét thấy cũng không tệ lắm. Tuy nhiên thuật luyện đan tinh thông có thể tăng lên một chút tỷ lệ thành công, như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì đáng bận tâm. Không quý giá bao nhiêu đâu, mà đây chính là thù lao của ngươi. Yến gia chúng ta không có một tên luyện đan sư nào, cho nên tử hỏa thần lô này để lại cũng không dùng được, vậy không bằng đem nó tặng cho Dịch huynh đệ. Yến gia chủ ra hiệu cho hắn giữ lại. Đúng vậy à, Dịch công tử nhận lấy đi, Yến gia chúng ta không có luyện đan sư. Lúc đầu muốn lấy về để sau này nhìn xem có thiên tài luyện đan sư nào không để truyền lại cho hắn, không nghĩ tới chúng ta không bồi dưỡng được luyện đan sư nào cả. Yến Lăng Tuyết thở dài, Yến gia bối cảnh không lớn, tài nguyên có hạn, cho nên để bồi dưỡng được một tên luyện đan sư quả thực là rất khó khăn. Nhưng đây là hồn khí, giá trị liên thành. Nói thật các ngươi có thể cất giữ được lâu như vậy, thì đúng là có thể coi là kỳ tích. Nếu như bị người khác biết nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Yến gia không có cách nào bảo trụ được hồn khí này, có câu ngọc vô tội, người cầm ngọc có tội. Yến gia chủ là người có tu vi mạnh nhất của Yến gia, nhưng tu vi cũng chỉ là luyện linh kỳ đỉnh phong mà thôi, ngay cả ngưng đan kỳ cũng khó có thể đột phá. Vì hắn trùng kích ngưng đan kỳ thất bại, nên mới bị tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy à, ta cảm thấy để Dịch huynh để giữ nó là rất thích hợp, cho nên liền đem nó tặng cho ngươi, để ngươi hảo hảo bảo hộ thì tốt. Yến gia chủ cười cười. Dịch Thiên Vân trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Vậy thì tốt, cái lò luyện đan này ta liền nhận, tuy nhiên món đồ này cực kỳ quý giá, ta không thể tay không mà nhận được. Nói xong hắn liền lấy tất cả hoàng kim ra, hướng phía trước vung lên, nhiều đến nỗi chất đầy gian phòng. Nhìn lấy một đống hoàng kim sáng lấp lánh như vậy, làm cho bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Nhiều hoàng kim như vậy, chí ít cũng phải có mấy chục ngàn lượng a. Đây đều là Dịch Thiên Vân trước đó chém giết yêu thú nhận được, hoặc là lúc hắn chém giết đám tu luyện giả vây công hắn rơi ra. Hắn nhẹ nhàng điều động một cái thì đã có thể đem tất cả hoàng kim phóng xuất ra. Dịch công tử thật không nghĩ tới ngươi lại có nhiều tiền như vậy. Yến Lăng Tuyết hút một ngụm khí lạnh. Lúc trước nàng còn muốn dùng hoàng kim đến để làm thù lao cho hắn, nhưng hiện tại xem ra nàng đã nghĩ sai, yến gia của nàng căn bản không lấy ra nổi từng này hoàng kim. Bằng này hoàng kim liền để cho các ngươi dùng làm tài nguyên phát triển, ta sẽ ở lại chỗ này trong một thời gian ngắn, các ngươi có thể mua sắm tài liệu luyện đan, hoặc là tài liệu luyện khí trở về, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế một ít. Như vậy thực lực của Yến gia các ngươi sẽ nhanh chóng lớn mạnh, ta có thể trợ giúp các ngươi cũng chỉ có như vậy thôi. Nể tình Yến gia chủ hào phóng như vậy, Dịch Thiên Vân liền dự định ở lại chỗ này một thời gian, luyện khí và luyện đan miễn phí cho bọn hắn. Đương nhiên đây cũng chính là đang giúp mình, không chỉ thu được rất nhiều kinh nghiệm, mà còn có thể thu được rất nhiều độ thuần thục. Dịch công tử, ngươi còn biết luyện khí? Đám người Yến Lăng Tuyết đều sợ ngây người, vội hỏi lại, sợ là vừa rồi mình có nghe lầm hay không. Đúng thế, ta có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, cho nên ta có thể luyện chế cho các ngươi một nhóm thượng phẩm linh khí. Vừa lúc có đống hoàng kim này, các ngươi liền cầm đi mua sắm tài liệu đi. Dịch Thiên Vân cười nói. An bài cho ta một gian phòng, thời gian ta ở lại chỗ này cũng không nhiều, cho nên các ngươi mau chóng chuẩn bị tài liệu. Được, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Yến Lăng Tuyết lập tức kịp phản ứng, đây chính là một cái cơ hội lớn. Cái tử hỏa thần lô này bọn hắn không có cách nào sử dụng được, chỉ có thể lựa chọn tặng cho Dịch Thiên Vân, nhưng thật không nghĩ tới Dịch Thiên Vân hồi báo bọn hắn toàn là những thứ mà hiện tại bọn hắn rất cần. Bọn hắn cần nhất là lò luyện đan. Hiển nhiên không phải, mà là một lượng lớn tài nguyên. sắp xếp chỗ ở cho Dịch Thiên Vân xong, Yến Lăng Tuyết một lần nữa về tới gian phòng kích động nói. Cha, hành động của ngài thật sự rất sáng suốt, vì Dịch công tử này thật là một tên thiên tài, biết cả luyện khí. Ngươi cảm thấy là ta nhìn trúng tên này? Yến gia chủ cười nhạt một tiếng. Ta nhìn trúng chính là hắn, là vì tuổi còn trẻ hơn nữa là một vị luyện đan sư, có thể hắn có bối cảnh không kém, hoặc cũng có thể là hắn có thiên phú cực cao. Vô luận như thế nào, kết giao với người này mới là trọng yếu nhất. Hắn không thèm nhận thù lao, chứng minh hắn là người không tham lam, rất đáng giá để kết giao. Hồn khí tính là gì, so với hồn khí hắn còn có giá trị cao hơn, tương lai nếu Yến gia chúng ta gặp nạn, hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta một tay. Đem cái tử hỏa thần lô này đi bán, cũng có thể thu về rất nhiều tiền, nhưng có nhiều thứ cũng không phải tiền hay lò luyện đan có thể đổi được, đó chính là nhân tình. Nếu tặng cho đám các chủ kia, hiển nhiên là điều Yến gia chủ không muốn, chỉ cần vật tới tay thì sẽ đá văng bọn hắn, còn hỗ trợ cái gì? Hắn nhìn chúng Dịch Thiên Vân vì Dịch Thiên Vân là người trọng tình trọng nghĩa, nếu có thể đem con gái mình gả cho hắn thì mới là tốt nhất. Lúc đó cái lò luyện đan kia, nói đi nói lại cũng chẳng phải là của Yến gia bọn hắn sao? Cha! Ngài nói tới là vương gia, còn có tăng gia, trong đôi mắt đẹp của Yến Lăng Tuyết lóe ra mấy phần hận ý. Đúng vậy, Yến gia nếu tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt. Bất quá bây giờ có Dịch huynh để giúp đỡ chúng ta, hỗ trợ luyện chế đan dược và vũ khí, như thế có thể làm Yến gia chúng ta lớn mạnh một chút, còn có thể tiếp tục duy trì thêm một đoạn thời gian. Yến gia chủ thở dài. Nếu tu vi của hắn không đột phá, thì việc giữ gìn an toàn của Yến gia sẽ vô cùng khó khăn. Yến Lăng Tuyết khẽ gật đầu một cái, rồi nói thêm vài câu liền ra ngoài mua sắm tài liệu. Dịch Thiên Vân đều đã nói như vậy, vậy thì bọn hắn cần phải khách khí làm gì? Rất nhanh bọn hắn mua sắm đủ các loại tài liệu đem về để cho Dịch Thiên Vân luyện chế, có lò luyện đan trợ giúp. Vô số đan dược không ngừng được luyện chế ra, đủ loại đan dược tu luyện, rất nhiều loại đan dược chỉ thương được hắn luyện chế ra. Luyện khí cũng như thế, từng thanh thượng phẩm linh khí được luyện chế ra, sau khi giá trị nhân phẩm được tăng lên, xác suất thành công trên diện rộng cũng tăng lên, đã đạt đến 90% tỷ lệ thành công, đều không cần dùng đến thần kỹ may mắn quang hoàn. Dưới tình huống như thế này, kinh nghiệm cùng độ thuần thục của hắn cứ tăng lên như bay. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tứ tầng, đóng ngoặc tròn. A, lại thăng cấp, không biết ta đã luyện chế ra bao nhiêu. Dịch Thiên Vân không biết mình luyện chế ra bao nhiêu, trong lúc bất chi bất giác mình liền thăng cấp. Đột phá như thế thật đúng là quá nhanh, ngẫm lại vị Yến gia chủ kia tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma mà còn chưa đột phá nổi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 57 vây công. Chắc cũng đến lúc rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình luyện chế đã đủ, luyện chế cho Yến gia được 10 thanh thượng phẩm linh khí, còn có một số lượng lớn đan dược. Như vậy đã có thể xem là thù lao rất lớn. Đương nhiên, chỗ tốt của hắn nhận được cũng không ít, trực tiếp thăng một tiểu cảnh, độ tinh thông của đan dược trong nháy mắt đã tăng lên trung cấp. Lúc đầu độ thuần thuộc đan dược tinh thông sơ cấp liền rất thấp, cho nên tăng lên tinh thông trung cấp cũng không tính rất khó. Sau khi hắn luyện chế xong, liền đứng dậy đi ra cửa, phía ngoài nhà hoàn vội vang khom lưng cung kính nói. Dịch thiếu gia, không biết có thể giúp đỡ cho ngài cái gì. Các nàng liền đứng ở chỗ này cả ngày, cũng không phải trông coi hắn, mà là xem hắn có gì cần trợ giúp hay không. Không có việc gì, dẫn ta đi gặp Yến tiểu thư đi. Dịch Thiên Vân nói ra. Nha hoàn này vội vàng dẫn hắn tiến về đi tìm Yến Lăng Tuyết, khi bọn họ vừa đến khu vực đại sảnh. Liền nghe được từ trong đại sảnh truyền ra tiếng nói chuyện. Nhìn Yến gia chủ khí sắc không tệ, xem ra sức khỏe đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Ngồi ở bên cạnh là Tăng gia chủ, trên mặt hắn treo một nụ cười, nhưng nhìn lại thì giống như là Tiếu Lý Tàng Đao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng vậy a, vài ngày trước nghe nói Yến gia chủ tu luyện xảy ra chút vấn đề, hiện tại khí sắc đã tốt hơn nhiều, chúng ta đặc biệt đến đây chúc mừng một cái. Vương gia chủ ở bên cạnh cười cười nói. Đây là lễ vật chúng ta chúc mừng, xin mời nhận cho. Yến gia chủ ngồi ở giữa đại sảnh, Yến Lăng Tuyết thì đứng bên cạnh, tuy có hận ý đối với hai người này nhưng cả hai cha con bọn họ đều phải cố gắng vui vẻ, tỏ ra thái độ hữu hảo. Đa tạ hảo ý của vương gia chủ cùng tăng gia chủ, phần lễ vật này Yến mố tâm lĩnh, hai vị có thể đến thăm ta liền rất cảm tạ. Yến gia chủ cười cười, nhưng không tiếp nhận phần lễ vật này. Không cần phải khách khí, hai nhà chúng ta đời đời giao hảo, chút điểm tâm ý này không tính là thứ gì. Vương gia chủ cười nói. Nhưng mà lần này chúng ta đến đây còn có một chuyện khác, là muốn mời Yến gia chủ hỗ trợ. Việc gì gấp thế, xin mời nói ra, nếu như Yến mố ta có thể giúp được chút bận bịu thì tất nhiên sẽ giúp. Yến gia chủ cười híp mắt nói một tiếng. Nhìn không ra nội tâm hắn đang nghĩ gì. Kỳ thực cũng không có gì cả, chỉ là ta nghe nói Yến gia có cái lò luyện đan có cấp bậc hồn khí, không biết có thể hay không mượn dùng một chút. Vương gia chủ vừa cười vừa nói. Trong mắt của Yến gia chủ phát ra một đạo sát cơ, Yến Lăng Tuyết bên cạnh thân thể mềm mại chấn động, không biết tin tức này đã để lộ ra bao lâu. Vương gia chủ nói đùa, Yến gia chúng ta làm sao lại có đồ vật như thế, có thể có mấy món thượng phẩm linh khí đã rất tốt rồi. Yến gia chủ cười nói. Ba. Vương gia chủ bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn trà bên cạnh, dưới một chưởng này làm cái bàn trà tan tành thành mấy mảnh, đứng lên cười lạnh nói. Được rồi, đừng giả bộ ngu ngơ, cái lò luyện đan cấp bậc hồn khí này. Người của chúng ta sắp xếp vào đã sớm điều tra rõ ràng. Ngươi cho chúng ta là lũ ngốc hay sao, lúc trước không đồng thủ là vì e ngại đại ca của các ngươi ở trong Thanh Huyền Phủ mà thôi. Vừa đây Thanh Huyền Phủ truyền đến tin tức là đại ca của các ngươi ra ngoài lịch luyện đã chết, hiện tại Yến gia các ngươi còn có gì mà so với chúng ta. Bọn chúng giờ này liền đã vạch mặt, lúc trước bọn chúng cũng chỉ giả vờ hóa nhã. Tăng gia chủ đứng dậy cười cười, nụ cười của hắn làm cho người khác dùng mình, nhẹ nhàng đá cái dương bên cạnh bay ra ngoài, vỡ ra thì phát hiện nó là một bộ quan tài. Không nghĩ tới lễ vật này căn bản cũng không phải lễ vật tốt đẹp gì, mà là một bộ quan tài. Yến gia chủ, ngươi thức thời một chút đi, ta cho các ngươi một cơ hội. Mau giao ra lò luyện đan cấp bậc hồn khí kia, còn có đem con gái người gả cho nhi tử ta làm thiếp. Như vậy thì Yến gia sẽ không bị tiêu diệt, nếu không từ nay về sau Thiên Phong Thành sẽ không còn Yến gia nữa. Lời nói của tăng gia chủ càng thêm rõ ràng. Bộ quan tài này chính là chuẩn bị vì ngươi, hoặc là chết ở chỗ này rồi chúng ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Hoặc là muốn sống tiếp. Chính các ngươi tự chọn đi. Hai người bọn hắn tu vi đều đã là ngưng đan kỳ nhất tầng, tăng gia chủ hơi cao một chút, đã sắp đột phá đến ngưng đan kỳ nhị tầng, tổng thể so với Yến gia chủ mạnh hơn quá nhiều. Lúc Yến gia chủ nghe bọn họ nói đại ca của mình đã chết, thì trên mặt một chút ngoài ý muốn gì đều không có, nhưng Yến Lăng Tuyết thì bị làm cho chấn kinh, trong chốc lát hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên là đến giờ nàng mới biết được. Cha đại bá. Hốc mắt của nàng đỏ bừng, trong nháy mắt nàng liền hiểu, vì cái gì cha mình liều mạng đi trùng kích ngưng đan kỳ. Bởi vì một khi không đột phá đến ngưng đan kỳ, Yến gia nhất định chịu phải tai ương của hai nhà vây công, kết quả cuối cùng chính là diệt vong. Đi. Yến gia chủ một tay kéo Yến Lăng Tuyết, nhẹ nhàng một chưởng đẩy ra ngoài, làm Yến Lăng Tuyết bay ra hướng sân nhỏ bên kia, đồng thời khí thế bạo tăng, trong nháy mắt liền tăng lên tới trạng thái điên phong. Tuy nhiên so với khí thế hai người bọn hắn vẫn kém hơn rất nhiều, lúc đầu tu vi đã không bằng, giờ tăng thêm linh hồn thụ thương nặng, làm sao có thể nhẹ nhõm liền khôi phục lại đỉnh phong được. Muốn chạy, ngươi cảm thấy có thể sao? Toàn bộ bên ngoài yến gia đều đã bị người của chúng ta bao vây. Tăng gia chủ cười lạnh nói. Sắc mặt yến gia chủ trở nên tái nhợt vô cùng, nhưng vẫn cắn răng nói, xem ra trời muốn chúng ta bị diệt vong. Lúc đầu hắn khi tỉnh lại liền muốn rút lui, nhưng Dịch Thiên Vân xuất hiện để hắn tạm thời không chọn lựa rút lui. Tính toán chờ đợi Dịch Thiên Vân luyện chế đồ xong thì mới rút lui, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, tin tức đi ra quá nhanh. Ta đã nói qua, giao ra lò luyện đan hồn khí, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Các ngươi coi ta là tên ngốc sao? Coi ta là làm gia chủ nhiều năm là ở không sao? Yến gia chủ phẫn nộ nói. Là các ngươi không muốn uổng phí một binh một tốt nào mà đánh bại yến gia chúng ta, còn nói là sẽ buông tha cho yến gia chúng ta, điều này có thể sao? Tăng gia cùng vương gia sẽ buông tha cho mình. Chuyện đó hiển nhiên không thể nào xảy ra, không diệt cỏ tận gốc hậu hoạn vô cùng lớn. Tăng gia chủ cùng vương gia chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ yến gia chủ đã nói ra ý nghĩ của bọn hắn. Nếu ngươi đã biết, thì không có gì để nói nữa, kết quả đúng như ngươi suy nghĩ, vậy thì các ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Tăng gia chủ cười lạnh một tiếng. Một con đường chết, ai có một con đường chết? Lúc này một thân ảnh từ sân nhỏ bên kia cánh cổng đi đến, cùng theo vào còn có Yến Lăng Tuyết đứng ở đằng sau của thiếu niên này. Đi tới thiếu niên chính là thanh niên Dịch Thiên Vân của chúng ta. Ngươi là ai? Tăng gia chủ nhìn Dịch Thiên Vân từ trên đầu xuống tới dưới chân, căn bản là hắn không nhìn ra thanh niên này, và hắn kết luận một câu là không quen. Ta chỉ là một tên khách quý của Yến gia mà thôi, các ngươi muốn cái lò luyện đan này sao? Dịch Thiên Vân xòe tay một cái, tử hỏa thần lô liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Hai con mắt bọn họ bùng lên một đạo quang mang, lộ ra ánh mắt mừng như thằng điên. Đây chính là hồn khí. Huyết áp của bọn hắn đột nhiên tăng nhanh, tim đập như điên, đây chính là hồn khí a. Tông môn bình thường cũng không lấy ra được, thế mà lại ở trong tay của một tên gia chủ nho nhỏ. Yến gia chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân mang theo Yến Lăng Tuyết tiến đến liền gấp giọng nói. Các ngươi tại sao trở lại đây? Yến gia gặp nạn, nếu mà chạy thì thật sự là quá bất nghĩa. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không nghĩ tới ta vừa luyện đan ra liền thấy một đám người bất thiện đến. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe ngóng, nên ta đã biết phần lớn nguyên nhân. Yến gia chủ ngươi đem cái lò luyện đan này cho ta, lúc đầu dự định là để cho ta mang theo Yến tiểu thư cùng nhau rời đi sao? Yến gia chủ thở dài, cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Dù thật là dạng này lại như thế nào, đã không có ý nghĩa gì nữa, giờ bị hai nhà bao vây bọn hắn mọc cánh cũng khó thoát. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 58.000 ép. Yến gia chủ, không ngờ ngươi lại đem hồn khí này đưa cho tên tiểu tử kia, không biết đầu ngươi bị lừa đá hay là ngươi lại đặt lòng tin vào hắn. Tăng gia chủ nhìn Dịch Thiên Vân bằng ánh mắt đầy xếu cợt nói. Hiện tại không biết đường mà chạy đi thì thôi, đã thế hắn còn mang con của ngươi trở về. Tên này thật sự quá ngu ngốc. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, đem cái lò luyện đan kia cho ta. Vì ngươi không phải người của Yến gia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hai tên gia chủ đều dùng ánh mắt đang nhìn lũ ngu ngốc để nhìn xem Yến gia chủ và Dịch Thiên Vân đạo nghĩa là cái gì, lúc này tất cả đều là hư vô. Có thể sống sót mới quan trọng. Cho nên bọn chúng vô cùng tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ đem hồn khí giao ra. Miệng ngươi thối lắm, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Sau cái mặt chó của ngươi chính là sự bị ổi vô sỉ. Chỉ cần ta đem cái lò luyện đan cho ngươi, thì ngươi sẽ đem ta giết chết để bịt miệng chứ gì, làm gì có chuyện ngươi sẽ thả ta đi. Tăng gia chủ sắc mặt dữ tợn. nhìn hắn cười lạnh nói xem ra ngươi còn không quá đần, tuy nhiên ngươi không cho, bất quá để ta tự mình tới lấy, ngươi căn bản ngăn không được, chỉ là ngươi cho ta, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây, hiện tại xem ra không cần thiết. Thanh âm chưa dứt, tăng gia chủ đã hướng tới Dịch Thiên Vân, lực lượng của ngưng đan kỳ được bạo phát, làm cho toàn bộ căn phòng tràn đầy khí thế áp bách, ai cũng không thể đào thoát. Chỉ trong nháy mắt Yến gia chủ đã lập tức lao đến, ngăn tại trước mặt bọn hắn hét lớn. Dịch huynh để mau đi đi, mang theo Yến Nhi đi. Bây giờ việc hắn có thể làm cũng chỉ là cản giúp hai người một quyền, cầm cự chút thời gian, nhưng tuyệt đối không thể cản quá lâu. Yến gia chủ, để nơi này lại cho ta. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng cầm vai của hắn kéo về phía sau, Yến gia chủ cảm giác được thân thể bị mất khống chế, ngay sau đó đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Yến Lăng Tuyết. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đưa một tay ra, hướng về phía trước xuất thủ, một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong lòng bàn tay tuôn ra ngoài, như là một cơn bão vòi rồng muốn đem tất cả mọi thứ cuốn vào. Hấp tinh. Hấp lực kinh khủng hướng bốn phía, tăng gia chủ đang xông tới bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ý lạnh, làm hắn sợ hãi muốn tránh thoát khỏi hấp lực kinh khủng kia. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân hung hăng tăng hấp lực, đem tăng gia chủ lôi qua, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn. Mở ngoặc tròn 4.000 điểm kinh nghiệm, 4.300 điểm kinh nghiệm, 4.200 điểm kinh nghiệm. Hấp lực điên cuồng tuôn ra vô số ép, dưới tác dụng của điên cuồng kinh nghiệm hình thức và kinh nghiệm dance 2, điểm kinh nghiệm hắn nhận được cứ tăng lên như vũ bão. Tăng gia chủ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình nhanh chóng bị rút sạch, giống như là bị thứ gì lôi ra ngoài, làm hắn muốn ngăn lại cũng không được. Ngươi sử dụng môn tà công gì vậy? Tăng gia chủ vừa sợ vừa giận. Liền đem cánh tay còn lại lần nữa đánh tới, muốn đánh bay Dịch Thiên Vân ra ngoài, nhưng là cánh tay kia vừa đánh tới đã bị Dịch Thiên Vân bắt lấy một cách rất nhẹ nhõm, ngay lập tức tiếp tục bị rút linh lực ra một cách rất điên cuồng. Đáng tiếc là cho dù dùng hai bàn tay bắt lấy tăng gia chủ, hắn cũng không cách nào tăng tốc độ hấp thụ, cho nên kinh nghiệm nhận được cũng không tăng lên nhiều, gần như không có gì thay đổi. Mặc kệ ta dùng môn tà công gì, chỉ cần có thể đối phó với các ngươi, thì đó chính là võ công tốt. Dịch Thiên Vân cười lạnh, điên cuồng rút ra linh lực trong cơ thể hắn. Tăng gia chủ cho dù giãy giụa như thế nào đi chăng nữa đều không có cách nào tránh ra khỏi hấp lực của Dịch Thiên Vân, nội tâm sớm đã tràn ngập sợ hãi. Phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng là tu vi của thiếu niên này còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Tuổi hắn còn trẻ như vậy, ấy thế mà tu vi so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều, thử nghĩ xem hắn là loại yêu nghiệt cấp độ gì. Buông tay ra cho ta. Vương gia chủ thấy thế cũng không thể ở bên cạnh chờ đợi, nhanh chóng xuất ra linh kiếm. Hướng về phía bên này đâm đi, tạo ra phong mang kinh khủng lấp lóe trên không, hắn muốn một chiêu duy nhất đâm chết Dịch Thiên Vân. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lẽo, dùng chân đạp một phát hướng vào đầu gối của tăng gia chủ, vang lên một tiếng búp sắc kèm theo tiếng hét thảm thiết của tăng gia chủ, làm hắn quỳ thẳng xuống đất, có vẻ như chân của hắn đã bị đạp gãy mất. Tại thời điểm hắn quỳ xuống đất, Dịch Thiên Vân đã nhanh chóng buông một tay ra, tâm hồn mặc niệm một cái, băng xương quyền trên thanh trang bị lập tức bao bọc lại trên tay, ánh sáng quang điện nhàn nhạt lưu chuyển ở mặt ngoài của nắm đấm, so băng xương quyền lúc đầu thì lúc này nó càng có thêm nhiều linh tính. Đinh! Dịch Thiên Vân bắt lại linh kiếm kia đang đâm tới, khiến cho vương gia chủ dùng sức như thế nào đi nữa cũng không thể tiến thêm một phân nào. Tuy băng xương quyền chỉ là linh khí hạ phẩm mà thôi, nhưng cũng không phải muốn đâm thủng là đâm thủng được. Không thể nào, nguồn sức mạnh này là... Hai mắt của vương gia chủ lồi ra, hắn đã xuất ra hết toàn lực, vậy mà căn bản không thể đẩy lui Dịch Thiên Vân đi được một phân nào cả. Sau một khắc đó, Dịch Thiên Vân đem thanh linh kiếm kéo lại, khiến cả người vương gia chủ cũng bị kéo tới. Tuy nhiên phản ứng của vương gia chủ cũng không chậm, trong nháy mắt hắn buông tay ra, xoay người định bỏ chạy. Hắn biết Dịch Thiên Vân mạnh hơn, chắc chắn hắn đánh không lại, cho nên chỉ có chạy mới có cơ may sống. Còn muốn chạy trở lại cho ta? Dịch Thiên Vân giương tay ra, những hấp lực kinh khủng lại một lần nữa đánh tới, khiến vương gia chủ bị hút tới trong phản kháng vô vọng, cho dù hắn giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không thoát được cái hấp lực này. Cuối cùng bị Dịch Thiên Vân hút lại, và từng cơn bão linh lực lại bị rút ra một cách điên cuồng. Kinh nghiệm lần này nhận được không giống lúc nãy, mà tăng lên gấp đôi, gần 8.000 điểm mỗi lần, cứ thế bị hắn hấp thụ không ngừng. Cảm nhận kinh nghiệm không ngừng được tăng lên, khiến cho Dịch Thiên Vân vô cùng sảng khoái, cứ tiếp tục như thế, thì muốn đột phá cũng không phải là việc khó khăn gì nữa. Đứng ở phía sau, Yến gia chủ cùng Yến Lăng Tuyết đều đã bị choáng váng bởi tràng cảnh này, bọn hắn thật không ngờ là Dịch Thiên Vân lại có thể nhẹ nhõm trấn áp Tăng gia chủ cùng Vương gia chủ như vậy, nhẹ nhẹ nhàng nhàng trấn áp cả hai người, không hề gặp một chút khó khăn gì cả. Rõ ràng là Dịch Thiên Vân còn chưa có phóng xuất ra cái khí thế kinh khủng gì, vậy mà đã có thể trấn áp được cả hai tên bọn hắn, đây hoàn toàn là nghiền ép. Sao có thể, tu vi của Dịch huynh đệ lại mạnh đến như vậy? Hai mắt của Yến gia chủ mở to ra nhìn, hắn không thể tin được là một tên tiểu tử có tuổi tác so với con gái mình không chênh lệch là bao, ấy thế mà tu vi đã siêu việt cả hắn. So với hai tên gia chủ đó còn mạnh hơn. Lúc trước hắn đem lò luyện đan giao cho Dịch Thiên Vân cũng chỉ là xem trọng tương lai của Dịch Thiên Vân thôi, muốn Dịch Thiên Vân có thể mang con gái của mình chạy trốn, đó cũng chỉ là dự định trong tương lai mà thôi. Không nghĩ tới là hắn còn không phải đợi quá một ngày, thì Dịch Thiên Vân đã biểu hiện ra thiên phú kinh khủng như vậy. Hiện tại Dịch Thiên Vân đã hoàn toàn siêu việt qua hắn, còn giúp Yến gia của hắn trấn áp vương gia cùng Tăng gia. Tu vi của Dịch công tử đã đạt đến ngưng đan kỳ rồi sao? Nàng khiếp sợ che lại cái miệng nhỏ nhắn của mình, không thốt nên lời. Sau một lát, linh lực trong cơ thể hai người hoàn toàn bị hút khô, Dịch Thiên Vân liền ném một cái về phía trước, làm bọn hắn tả tơi bay ra rơi bịch xuống mặt đất. Hai con mắt trắng dã không ngừng long sòng sọc. Hấp tinh tạo ra thương tổn đối với nạn nhân rất nhiều, khi linh lực bị rút ra không ngừng như vậy, đã tạo ra tổn thương cực lớn đối với tinh thần của bọn hắn. Tuy nhiên, bọn hắn nhanh chóng hồi thần lại, vội vàng nhìn xem Dịch Thiên Vân, trong ánh mắt giờ này lộ ra vô tận sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai, là người của môn phái nào? Hai người bọn hắn giờ đã biết là mình vừa đá vào cục sắt, mà cũng không phải là miếng sắt bình thường gì. Thiên phú của hắn yêu nghiệt như vậy, chắc chắn là phía sau lưng hắn có một cái thế lực khủng bố nào đó chống đỡ, điều này lại càng làm hai tên này sợ hãi hơn. Việc này rất quan trọng sao? Ánh mắt Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hai tên này, sát ý đã tràn ngập tuôn ra. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 59 giải quyết. Âm thanh băng lãnh của Dịch Thiên Vân làm bọn hắn giật mình tỉnh ngộ, vấn đề bây giờ không phải là Dịch Thiên Vân ở môn phái nào a, mà vấn đề bây giờ là bọn hắn có thể giữ được mạng sống nữa hay không mới là quan trọng. Hai người bọn hắn nhìn nhau một chút, chỉ thấy trong ánh mắt của tên còn lại cũng toàn là sợ hãi. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết hay lột da róc thịt thì tùy ngươi. Tăng gia chủ trấn định lại, không hề cầu xin tha thứ, mà lựa chọn nhận hậu quả, nhìn cốt khí của hắn như vậy cũng cảm thấy đáng giá tán thưởng một lần. Hay đấy, không nghĩ ngươi còn có mấy phần cốt khí như vậy, ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc là không thế nào thưởng thức. Vừa nói xong, Dịch Thiên Vân đã ném ra một đoàn bất diệt chi hỏa, hỏa diễm kinh khủng lập tức quấn lấy Tăng gia chủ, trong nháy mắt đốt cháy thân thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn đã mở ra may mắn quang hoàn, khiến độ may mắn được tăng lên gấp 5. tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tăng gia chủ không ngừng điên đảo quay cuồng lăn qua lăn lại, muốn dập tắt ngọn lửa này, nhưng cho dù hắn có quay như thế nào đi nữa thì cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa. Linh lực của hắn đã bị rút khô, giờ hắn lấy cái gì ra ngăn cản ngọn lửa này thiêu đốt đây, căn bản là không có cách nào nữa cả. Sau một lát, tăng gia chủ đã bị đốt chết tươi, giờ chỉ còn lại một đống tro tàn và xương vụn đen xì xì mà thôi. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết tăng gia chủ, nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm, phi hồn đoạt mệnh quyết mở ngoặc tròn võ học nhân cấp thượng phẩm, 1.000 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm đã được tăng phúc lên gấp 4 lần, chỉ giết tên này đã thu được 4 vạn điểm kinh nghiệm, xem ra cũng không tệ chút nào. Kinh nghiệm nhận được thật nhiều, người có tu vi càng cao thì nhận được càng nhiều, ngưng đan kỳ nhất tầng đã được thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, mà cái tên tăng gia chủ này cũng chỉ là cấp bậc tinh anh bình thường mà thôi, chưa thể coi là bốt nhỏ được, chứ đừng nói gì đến những cấp sơ cao hơn. So với những con bốt lúc trước gặp phải, thì tăng gia chủ có tu vi cao hơn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể trở thành bốt, mà còn cần phải có những điều kiện nhất định nữa mới được. Còn về việc phải cần những điều kiện gì thì ngay cả Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng cho lắm, mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ cần giết chết bốt là được rồi. Cũng tạm được, đã vậy thì không nên lãng phí làm gì. Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn hắn, cũng không phải vì muốn lấy kinh nghiệm, mà vì những hành động vô cùng độc ác của hai tên vừa nãy, nếu không phải tu vi của hắn được tăng lên thì người nằm dưới đất là hắn rồi. Xưa nay hắn không tùy ý độc ác với ai bao giờ, nhưng mà nếu có ai dám trêu chọc vào hắn, vậy cũng đừng trách hắn làm kẻ độc ác. Vương gia chủ nhìn thấy tăng gia chủ bị đốt thành đống than thì càng thêm sợ hãi, vội vàng bò lên quỳ xuống trước mặt Dịch Thiên Vân cầu xin tha thứ. Xin ngươi đừng có giết ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi sai bảo, chỉ cần ngươi tha cho ta lần này, về sau vương gia chúng ta sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi. Hiển nhiên vương gia chủ không có cốt khí như tăng gia chủ, chưa gì đã vội vàng quỳ xuống xin tha thứ. Hắn là tên vô cùng sợ chết. Hắn làm vương gia gia chủ, nắm giữa toàn quyền trưởng khống vương gia, có người hầu kẻ hạ, tha hồ ăn sung mặc sướng thì làm sao thích chết đây. Ta cảm thấy coi như là bây giờ ngươi nghe theo chỉ thị của ta thì về sau ngươi cũng sẽ phản bội lại ta mà thôi, đối với loại người hèn hạ như ngươi không xứng làm thủ hạ của ta. Nói xong Dịch Thiên Vân vung ra một ngọn lửa, bay tới đốt cháy tên vương gia chủ khiến hắn kêu ca thảm thiết không ngừng, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Khó lắm hắn mới khôi phục được một chút linh lực, nhưng lại không chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa này, chỉ trong tích tắc đã tiêu hao hết, khiến hắn đang sống sờ sờ như thế bị đốt thành một đống tro bụi. Tu vi của hắn kém xa so với Dịch Thiên Vân, cho nên tác dụng của bất diệt chi hỏa đối với hắn càng thêm kinh khủng, trong chốc lát đã đốt cháy hắn thành đống tro tàn. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết vương gia chủ, nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm. Bá Vân Quyết mở ngoặc tròn võ học nhân cấp thượng phẩm, 1.000 điểm giá trị điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Lại đạt được một đống kinh nghiệm, còn được thêm một quyển võ học nhân cấp. Nhưng mà hiện tại võ học này đối với hắn không có ý nghĩa gì nữa, phẩm cấp quá thấp khiến hắn chả có hứng thú gì với nó. Tuy nhiên có còn hơn không, nghĩ vậy hắn liền thu lại, dùng để tặng cho người khác cũng được. Vẫn chưa thăng cấp được sao, xem ra còn cần thêm khá nhiều điểm kinh nghiệm nữa a. Dịch Thiên Vân điều động ra bảng thuộc tính hiện tại, xem thông tin của bản thân. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 24 mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ tứ tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 457-281-600.000. Giá trị điên cuồng 287-208 điểm. Giá trị nhân phẩm 70 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết. Kỹ năng Hấp Tinh Thiên Vân Bộ, Vạn Kiếm Quy Tông. Vũ khí Băng Xương Quyền, dao găm tinh hồng trục phong chi nhận thiên phong đao. Đồ phòng ngự tuyết lang chiến ngoa thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh. Thần ký điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàn. Huyết mạch long thần huyết mạch. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng, giới chỉ lực lượng, đai lưng lực lượng. Tất cả vật phẩm khôi phục đan dược 20 khỏa, 2 kinh nghiệm đan 8 viên, lễ bao cấp 31. Cần 600.000 điểm kinh nghiệm nữa mới có thể thăng cấp, chả trách là đã đem bọn hắn cho hút khô mà vẫn chưa có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhưng mà hắn phát hiện khi hấp thu linh lực lấy được kinh nghiệm, so với giết chết bọn hắn ngược lại nhiều kinh nghiệm hơn, tính đi tính lại hấp thụ linh lực vẫn tốt hơn một chút. Tuy là như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng làm được như vậy, nếu mà khi đó có rất nhiều địch nhân ở xung quanh, thì hắn làm sao có hội hấp thu đây? Nếu kẻ địch có số lượng ít thì có thể dùng hấp tinh, ngược lại thì rất khó để hấp thu được, trừ phi cấp của hắn cao hơn bọn chúng rất nhiều. Sau khi giải quyết hai người này xong xuôi, hắn liền xoay người lại, thì nhìn thấy hai người đang trợn mắt há miệng, đành cười nhạt nói. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? À không, không có gì, chỉ là không biết tu vi của Dịch huynh đệ mạnh đến cỡ nào vậy? Yến gia ngây ngốc hỏi thăm. Chắc là khoảng ngưng đan kỳ 3-4 tầng, chắc là vậy, dù sao thì cũng không có khác biệt gì lắm đâu. Dịch Thiên Vân cười cười, đem ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Yến Lăng Tuyết, nói ra. Trong này toàn bộ đều là đan dược và vũ khí, có thể làm cho sức mạnh của Yến gia các ngươi tăng lên rất nhiều. Còn lại việc các ngươi muốn rời khỏi Thiên Phong Thành, hay là ở lại Thiên Phong Thành thì do các ngươi tự quyết định. Bây giờ hai tên gia chủ đã bị ta giải quyết rồi, không biết các ngươi còn có cửu nhân nào nữa không? Không, không có. Yến gia chúng ta từ trước đến nay không cửu nhân nào cả, đều tại hai tên này tham lam quá mức, muốn đoạt lấy lò luyện đan của chúng ta nên mới xảy ra sự việc như vậy. Yến gia chủ thở dài, quả nhiên là ngọc vô tội, nhưng người cầm ngọc có tội. Xử lý những việc còn lại như thế nào thì các ngươi quyết định đi. Đám tu luyện giả vây ở ngoài đã bị ta thanh lý hết rồi, cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Dịch Thiên Vân cười nói. Trước lúc hắn đến đây, hắn đã đem đám thủ vệ bên ngoài giết hết, nếu không phải như vậy thì Yến Lăng Tuyết đã không theo tới nơi này được. Yến Lăng Tuyết không nghĩ tới tu vi của Dịch Thiên Vân lại mạnh đến như vậy, mạnh hơn rất nhiều so với hai cái gia chủ kia. Dịch công tử, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Yến Lăng Tuyết rất muốn giữ hắn lại, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì cả. Biểu hiện của Dịch Thiên Vân quá nghịch thiên, nhưng bọn hắn đều cho rằng Dịch Thiên Vân là đệ tử của một cái tông môn nào đó vô cùng cường đại, cho nên yến gia của nàng không có đủ tư cách để lưu hắn ở lại. Đúng vậy, ta còn có một số việc cần làm. Khi Dịch Thiên Vân vừa muốn nói gì đó, thì có một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, sau đó liền xuất hiện một đám người từ bên ngoài đi vào. Bên trong đám người đó, liền có một người mà bọn hắn quen biết, người này chính là Khổng Lương. Ngoại trừ Khổng Lương ra, bên trong đám người còn có hai người có khí thế cực mạnh, vừa mới tiến vào đã tỏa ra khí thế kinh người, uy áp kinh khủng ngay lập tức bao phủ cả căn phòng. Ánh mắt Dịch Thiên Vân hơi nhích lên, dò xét chi nhãn tự động mở ra, lập tức đem thông tin của tên cầm đầu hiện ra ở trước mắt. Cấp độ ngưng đan kỳ tứ tầng, trên người mặc tế nhuyễn kim sa, có thể dễ dàng ngăn cản mọi công kích của đối thủ. Cấp bậc luyện linh kỳ, có thể ngăn cản một nửa uy lực công kích của đối thủ. Có tu vi ngưng đan kỳ sơ kỳ, tổng chiến lực là 23.000 điểm. Xem khí thế hung hăng của bọn chúng thì biết đám người này cũng chả tốt lành gì. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 60 đóng băng tất cả. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đem vương gia chủ và tăng gia chủ đánh chết tươi, tu vi cỡ này thật sự làm cho người khác giật mình. không biết vị tiểu huynh đệ đến từ sư môn nào vậy? Tên nam tử nho nhã tầm tuổi trung niên mỉm cười, nhìn thẳng vào hắn nói thêm. Kém chút nữa lại quên giới thiệu, ta chính là Nguyên Bình phó tổng các chủ của Thiên Phượng Lâu. Không biết có thể cùng tiểu huynh đệ kết giao không? Tên Khổng Lương đang đứng ở bên cạnh, mắt hắn nhìn xem hai cỗ thi thể đã bị đốt thành than kia thì hắn có cảm giác ớn lạnh vô cùng. May mà lúc trước hắn không cùng Dịch Thiên Vân gây ra xung đột gì, nếu không thì giờ này hắn cũng nằm cạnh hai tên đó, tu vi của hắn còn kém xa hai tên gia chủ đó thì lấy cái gì chơi cùng Dịch Thiên Vân a? Thiên Phượng Lâu sao? Dịch Thiên Vân hơi nhướng mày, đối với Thiên Phượng Lâu hắn không có chút thiện cảm nào cả. Nhìn thấy tên Khổng Lương đang ở cạnh đó thì hắn liền biết vì sao đám người này tới đây. Khẳng định là tên này đem sự tình về báo cáo với tên Nguyên Bình, rồi kéo người tới đây. Chắc hẳn là bọn chúng đã sớm phái mấy tên mật thám tới dò xét chỗ này, nếu không thì tại sao lại đến đúng lúc như thế? Đi chỗ khác chơi, ta không có hứng. Dịch Thiên Vân liền thẳng thừng từ chối, hắn và bọn chúng vốn đã là nước với lửa, giờ muốn hắn gia nhập Thiên Phượng Lâu khác nào để hắn chui đầu vào giỏ a. Vị tiểu huynh đệ, sao phải nói lời cự tuyệt nhanh như thế, lò luyện đan cấp bậc hồn khí chính là thứ tốt a. Ánh mắt của Nguyên Bình lóe ra sự lạnh lùng. Hắn đã nhận được tin tức rõ ràng, biết hai nhà này vì sao mà đến đây, cho nên biết Dịch Thiên Vân có hồn khí lò luyện đan cũng là chuyện bình thường. Hắn liền gắt giọng lên, âm trầm nói. Đã như vậy, vật ngươi có thể cầm, nhưng ta có một điều kiện, là ngươi phải gia nhập Thiên Phượng Lâu chúng ta. Nghe các ngươi nói như thế, ta có cảm giác như cái lò luyện đan hồn khí này là của các ngươi vậy. Mà không phải là của ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh mỉa mai nói. Đúng vậy, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, một là gia nhập Thiên Phượng Lâu chúng ta, vậy thì cái lò luyện đan này liền cho ngươi cầm. Hai là chết ở chỗ này, giống bọn vương gia chủ kia, hóa thành một cái xác chết. Ánh mắt Nguyên Bình băng lãnh, lóe ra sát ý. Đừng tưởng rằng giết được hai tên vương gia chủ cùng tăng gia chủ liền cảm thấy mình mạnh nhất. Bọn hắn cũng chỉ là mới đột phá đến ngưng đan kỳ mà thôi. Ta có thể nhẹ nhóm giết chết ngưng đan kỳ tầng 2 mà không có bất cứ khó khăn nào cả. Từ khí thế của ngươi xem ra, tu vi của ngươi cũng chỉ là ngưng đan kỳ 2-3 tầng mà thôi, nói ra cũng khá là ghê gớm, nhưng mà so với ta còn kém quá xa. Nói xong hắn liền đem khí thế của ngưng đan kỳ tầng 4 bạo phát ra. Khí thế mạnh mẽ đè ép cả căn phòng, mạnh quá nhiều so với hai tên gia chủ, không hổ danh là phó tổng các chủ, tu vi thực sự quá ghê gớm. Thiên Phượng Lâu các ngươi quả nhiên vẫn luôn luôn đê tiện như vậy, không riêng gì biết nói xấu người khác, chèn ép người khác, giờ còn muốn trắng trợn cướp đoạt bảo vật của người khác. Dịch Thiên Vân lắc đầu ngao ngán, cứ nghĩ là có thể nhẹ nhõm kết thúc việc này. Không ngờ tới cái đám Thiên Phượng Lâu không biết từ đâu chui ra làm khó dễ. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chọn đầu hàng hay vẫn phản kháng? Ánh mắt Nguyên Bình lạnh như băng nói. Ở bên cạnh hắn còn có một vị trưởng lão khác, tu vi cũng là ngưng đan kỳ, còn mạnh hơn vương gia chủ cùng tăng gia chủ không ít. Ánh mắt hắn tham lam nhìn lấy lò luyện đan hồn khí kia, cho nên bọn chúng sao có thể dễ dàng buông tha cho Dịch Thiên Vân, để hắn đem cái lò đó rời đi thì đối với bọn hắn tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Nếu hắn gia nhập Thiên Phượng Lâu thì còn được, ngược lại nếu hắn từ chối thì nhất định phải đoạt lại cái lò đó. Lò luyện đan cấp bậc hồn khí cơ mà, ngay cả những thế lực tam phẩm đều phải tranh nhau toát đầu chảy máu, huống chi là bọn hắn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là cút xéo, hoặc là chết. Hai cha con Yến Lăng Tuyết ở phía sau lưng hắn đều tự hút một ngụm khí lạnh, bọn Thiên Phượng Lâu nói ra những lời này, khác nào tự tìm đường đến địa ngục. Tuy bức bách hắn hoặc là gia nhập, hoặc là chết, không cho hắn lựa chọn nào khác. Nhưng ý chính là muốn hắn đem cái lò luyện đan hồn khí này giao nộp cho bọn chúng, nhưng có ý nghĩa gì sao, hắn vẫn như cũ là phải chết thôi. Còn quy hàng thì khác nào làm con chó cho bọn chúng, đến lúc đó bị bọn chúng hét theo hướng nào thì đi hướng đó, làm gì còn có tự do. Tiểu tử, bọn ta đã cho ngươi mấy phần mặt mũi, mà ngươi còn dám lớn lối như thế sao? Ánh mắt Nguyên Bình ánh mắt lạnh lùng nói. Đã như thế, vậy cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Thanh âm còn chưa dứt, Nguyên Bình đã nhảy vọt tới, từ chữ vật giới chỉ trên tay lóe sáng một cái, một thanh linh kiếm thượng phẩm xuất hiện rơi vào trong tay hắn, chĩa kiếm ra rồi đâm thẳng đến. Lưới kiếm sắc bén lập lóe hiện ra, sát khí điên cuồng từ bốn phía hướng Dịch Thiên Vân mà đánh tới. Chiêu này đã đạt tới mức độ nhất kích tất sát, ngay chiêu đầu mà hắn đã muốn đâm chết Dịch Thiên Vân. Băng xương quyền mở. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng giương ra một cánh tay, đấm thẳng một cái, một tiếng bành, một cỗ không khí lạnh thấu xương hướng trước mặt nhanh chóng khuyết tán ra, trong chốc lát đã làm đám người phía trước ngay lập tức bị đông cứng thành tượng băng. Cả đám đều không thể động đậy, cứ thế bị đóng băng ngay tại chỗ. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng đi tới, đồng thời lặng yên nói. Hình thức điên cuồng kinh nghiệm, mở. Phục dụng hai viên kinh nghiệm đan sai. Đi tới và thi triển ra hấp tinh, điên cuồng hấp lực hướng phía trước mà đi, đám người Nguyên Bình đang bị đông cứng liền bị hút tới, dán ở trên bàn tay của Dịch Thiên Vân. Linh lực của bọn chúng ngay lập tức bị rút ra cuồn cuộn, biến thành một dòng sông kinh nghiệm đi vào trong cơ của Dịch Thiên Vân. Khi hắn đem rất nhiều người chồng lên nhau, liên tiếp dính sát lại thì có thể đem linh lực của tất cả bọn chúng hút tới cùng một lúc. Mở ngoặc tròn 10.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm, 9.800 điểm kinh nghiệm. Chỉ số kinh nghiệm không ngừng nhảy liên tục, mà đám người bọn chúng thì bất động chịu sự dày vò này, cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà sợ hãi nhìn Dịch Thiên Vân, bọn chúng căn bản không động đậy được một phân nào cả. Hiệu quả của băng xương quyền tăng cấp rất không tồi. A hừ, ngưng đan kỳ là ghê gớm lắm sao, chẳng phải bây giờ cũng bị ta đóng băng rồi sao? Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn cười nhạt một tiếng, hiệu quả của cái băng xương quyền này đúng như hắn suy nghĩ, sau khi thăng cấp thì hiệu quả có thể tăng lên trên diện rộng, xem như là cường giả ngưng đan kỳ vẫn có thể bị đông cứng. Hiệu quả của băng xương quyền mở ngoặc tròn linh khí hạ phẩm đóng ngoặc tròn công kích băng thuộc tính, làm chậm tốc độ di chuyển, sử dụng giá trị điên cuồng có thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt, đóng băng toàn bộ phạm vi 200 thước, tạo thành băng có độ cứng siêu cấp, thời gian duy trì 5 phút. Nơi này không ghi rõ là có thể đóng băng những cấp độ nào, chỉ là ghi rõ thời gian hiệu quả. Phạm vi cũng được tăng lên rất nhiều. Những chỉ số còn lại không có thay đổi gì, nhìn tổng thể thì hiệu quả đã được tăng lên rất mạnh. Hai người Yến gia chủ và Yến Lăng Tuyết bị choáng váng đinh ốc, hai người chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh lướt qua, rồi sau đó thấy đám người Nguyên Bình bị bất động đứng yên tại chỗ. Nguyên Bình mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, hắn muốn nói chuyện nhưng ngay cả hé miệng cũng không hé nổi, cả người đều đã bị đông cứng hoàn toàn thì làm sao nói được chứ. 5 phút sau, linh lực trong cơ thể của bọn hắn đã bị rút khô hoàn toàn, không thừa lại một chút nào. Hiệu quả đóng băng cũng vừa lúc biến mất, bọn hắn liền ngã lăn quay ra mặt đất, linh lực trong cơ thể đã bị rút không còn thừa một chút nào, khiến thân thể bọn chúng đều trở nên mềm nhũn vô lực. Ngay cả bò đều không bò nổi. Ngươi vừa sử dụng tà công phải không? Nguyên Bình đều sợ ngây người trả lời giống y như bọn tăng gia chủ lúc trước, linh hồn của bọn chúng đã lâm vào tột cùng của nỗi sợ hãi. Từ lúc sinh ra và biết đi tới giờ, bọn hắn chưa từng thấy qua loại võ học nào có thể đem linh lực trong cơ thể rút ra, nhưng giờ đã khác, bọn chúng không những biết mà còn được trải nghiệm thực tế. Có phải tà công hay không không quan trọng, quan trọng là có liên quan gì tới các ngươi sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Bây giờ còn muốn giết ta nữa không a? Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 60.